Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên kên tiểu tử. Chương 2181 đánh lén Tần Trường Sinh. Thứ 2181 chương. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Biết được Đoan Mộc Vinh Xương bọn người nhao nhao nhận hắn chuẩn bị hậu lễ, Tần Trường Sinh vẫy tay ra hiệu cho lui mưa lạnh. Bây giờ tâm tình của hắn tốt đẹp, hắn lúc trước tại trên Tiếp Phong Yến, liền đã ám chỉ lôi kéo qua Đoan Mộc Vinh Xương bọn người. Bây giờ Đoan Mộc Vinh Xương bọn người lại chưa từng cự tuyệt hắn mưa lạnh đưa đi đại lễ. Đây có phải hay không biểu thị, Đoan Mộc Vinh Xương đám người đã có ý định muốn cùng hắn giao hảo, có ý định muốn đi theo ủng hộ hắn, thuộc hạ cáo lui. Mưa lạnh không người thối lui ra khỏi đại điện, nhưng mà vừa mới ra khỏi đại điện không lâu, mưa lạnh bỗng nhiên cảm giác cái óc tê rần, giống như là bị vật nặng gì đánh, hơn nữa còn linh hồn chấn động, lúc này mắt tối sầm lại, liền ngã trên mặt đất, hói đầu hạc tặc mi thử nhãn ngắm nhìn bốn phía, cấp tốc đem mưa lạnh kéo tới xó xỉnh bên trong, thuận tiện đối với mưa lạnh cũng tiến hành vơ vét một phen, tiếp lấy lắc mình biến hóa, chuyển hóa thành mưa lạnh hình tượng, tùy tiện lại hướng về đại điện đi đến. Hắn liền thần hoàng đỉnh phong Đoan Mộc Vinh Xương đều có thể đánh cho bất tỉnh, Tần Trường Sinh bên cạnh một cái nho nhỏ tùy tùng, còn không phải chú ý đến người đổ, đi đến cửa đại điện, hói đầu hạc liền thấy trong điện Tần Trường Sinh đã bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, cảm nhận được hói đầu hạc đến, Tần Trường Sinh mở mắt ra hướng về cửa ra vào liếc mắt nhìn, thấy là mưa lạnh, lại nhắm mắt lại, chỉ chậm rãi mở miệng nói, vì cái gì đi mà quay lại, còn có chuyện gì bẩm báo. Hói đầu hạc vội vàng đi lên phía trước, hướng về phía Tần Trường Sinh nói, thánh tử, thuộc hạ xác thực còn có một chuyện bẩm báo, chuyện này việc quan hệ Đoan Mộc Vinh Xương, lúc trước quên bẩm báo. Nói xong, hắn cúi đến Tần Trường Sinh bên tai, một bộ có cái gì bí mật bẩm báo giống như, Tần Trường Sinh nghe được hói đầu hạc lời nói, cũng lập tức giật mình, việc quan hệ Đoan Mộc Vinh Xương bí mật, hắn tự nhiên có hứng thú, nhưng mà hắn vừa mới mở to mắt, liền thấy một cái to lớn chày gỗ hướng hắn đập xuống giữa đầu, tốc độ cực nhanh. Tần Trường Sinh giật nảy cả mình, trong nháy mắt liền muốn phản ứng lại, mà ở hói đầu hạc tinh thần quấy nhiễu, phản ứng lại là ngạnh sinh sinh chậm một nhịp, đông. Cái kia to lớn chày gỗ lúc này vững vàng nện ở trên trán của Tần Trường Sinh, một cái bọc lớn lập tức phồng lên, giống như là một cây sừng thú, ngươi. Tần Trường Sinh cũng không lập tức ngất đi, bị hói đầu hạc một gậy này chú ý đập thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó hắn trong thức hải có nguyên thần bí bảo hừng hực, nở rộ thanh huy, cấp tốc trấn áp xuống hỗn loạn thức hải, hơn nữa lệnh Tần Trường Sinh ánh mắt cấp tốc khôi phục tỉnh táo, hói đầu hạc cảm giác biết bao nhạy cảm cùng cường đại, đối với Tần Trường Sinh trạng thái tinh thần, nắm đến siết sao, thấy mình một bổng chủ y chỉ là đem Tần Trường Sinh gõ nửa bất tỉnh trạng thái, lại đối phương vậy mà lập tức liền muốn khôi phục tỉnh táo, hói đầu hạc lập tức cả kinh, nó gõ qua nhiều người như vậy, Đoan Mộc Vinh Xương bị hắn gõ một búa sau cũng không có khôi phục nhanh như vậy thanh minh, tên trước mắt này vậy mà lập tức liền muốn khôi phục tỉnh táo, cái này làm sao không để nó giật mình, nó đương nhiên không thể ngồi chờ đối phương lấy lại tinh thần, khôi phục tỉnh táo, cho nên trong tay búa, lập tức lại giơ lên, hơn nữa hướng về phía Tần Trường Sinh cái trán, lại lần nữa hung hăng gõ xuống đi, ta ta đát. Đông. Lại là một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tại nguyên thần bí bảo dưới sự giúp đỡ, vừa mới khôi phục thần trí, ánh mắt khôi phục tỉnh táo Tần Trường Sinh, lấy lại tinh thần trong nháy mắt liền lại nhìn thấy một cây to lớn chày gỗ hung hăng nện vào trước mắt, hơn nữa căn bản vốn không tha cho hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia chày gỗ liền lại dứt khoát nện ở trên trán hắn, lúc này liền lại đem hắn đập thất điên bát đảo, đập hắn mơ mơ màng màng, giống như con lật đật, nửa người trên lúc ẩn lúc hiện, hắn trong thức hải, thần hồn bí bảo không ngừng nở rộ tia sáng, tản mát ra thanh huy, trấn định hắn nguyên thần, làm hắn không đến mức hoàn toàn đã hôn mê, hơn nữa trợ giúp hắn cấp tốc thanh tỉnh, lại còn không hôn mê. Hói đầu hạc lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng vô cùng giật mình, ngay tại lúc trước đập choáng Đoan Mộc Vinh Xương, nó đều chỉ dùng hai lan chù y mà thôi, tên trước mắt này, tu vi chỉ là thần vương đỉnh phong mà thôi, liền thần hoàng đều không phải, vậy mà so Đoan Mộc Vinh Xương còn khó đối phó, càng làm cho nó giật mình là, gia hỏa này bị chính mình đập trúng sau, vậy mà lập tức liền lại có khôi phục tỉnh táo dấu hiệu, nếu là thật làm cho gia hỏa này triệt để khôi phục tỉnh táo, thì còn đến đâu, cho nên Hói Đầu Hạc lập tức lại huy động đệ tam chú ý. Nhưng mà Tần Trường Sinh trong thức hải nguyên thần bí bảo tiếp tục phát sáng, gắt gao trấn thủ hắn nguyên thần, lệnh Tần Trường Sinh từ đầu đến cuối không cho hết toàn bộ ngất đi. Hói Đầu Hạc choáng váng, nó hành tẩu thiên hạ, trộm bảo vô số, đánh lén người khối này, nó cho tới bây giờ chưa từng bị thua, lần này lại là gặp gỡ đối thủ, một mực không cách nào đem đối phương triệt để đánh cho bất tỉnh, ngươi Hạc đại gia còn cũng không tin gõ không choáng ngươi. Hói Đầu Hạc biến thành mưa lạnh hùng hùng hổ hổ vén tay áo lên, trong tay chày gỗ liên tiếp giáng xuống, ngươi. Đông. Còn không choáng. Ta lại đánh a. Đông. Đại điện bên trong, trầm muộn tiếng đánh bên tai không dứt, Hói Đầu Hạc vây quanh Tần Trường Sinh xoay quanh, một gậy tiếp lấy một gậy, đập vào Tần Trường Sinh cái kia đã đầu đầy bọc lớn trên đầu, tương tự gõ mỏ đồng dạng. Tần Trường Sinh không ngừng lại sắp ngất nửa bất tỉnh trạng thái cùng nguyên thần bí bảo sức mạnh gia trì cấp tốc khôi phục thanh tỉnh, cùng với vừa mới khôi phục thanh tỉnh liền lập tức lại bị vô tình chày gỗ đánh cho bất tỉnh trạng thái ở giữa bồi hồi, ước chừng gõ nửa ngày, vẫn như cũ không thể đánh cho bất tỉnh Tần Trường Sinh. Hói Đầu Hạc cuối cùng có chút tiết khí, nó đã đoán được đối phương trong thức hải khẳng định có trấn định nguyên thần bí bảo thủ hộ, bằng không thì tuyệt không có khả năng trải qua được nó vô tình gõ. Hừ, ngươi cho rằng không choáng ngươi Hạc đại gia liền lấy ngươi không cách nào sao, kẻ gian không trắng tay mà đi. Hói Đầu Hạc hừ một tiếng, một tay không ngừng gõ Tần Trường Sinh, một tay tại Tần Trường Sinh trên thân lục lọi, đem Tần Trường Sinh trên tay mang trữ vật giới chỉ lanh lẹ hái xuống. Đông. Vừa có thanh tỉnh dấu hiệu Tần Trường Sinh nhưng là bị Hói Đầu Hạc một cái tay khác nắm lấy chày gỗ đánh trúng đầu, lấy xuống trữ vật giới chỉ sau, Hói Đầu Hạc lại tại Tần Trường Sinh trên thân lục lọi một vòng, rốt cuộc lại trốn ra mấy cái trữ vật pháp bảo, không hổ là tiên triều thánh tử, trữ vật pháp bảo vậy mà đều chuẩn bị mấy cái. Hói Đầu Hạc hai mắt phát sáng, lanh lẹ đem những thứ này trữ vật pháp bảo thu sạch, sau đó, Hói Đầu Hạc lại coi trọng Tần Trường Sinh trên người pháp bào. Pháp bào này không chỉ là nhìn qua tôn quý bất phàm, đồng thời còn là từ nhiều loại đỉnh cấp chất liệu bệnh tế luyện mà thành, là tiên triều thánh tử một trong ký hiệu. Loại này pháp bào, chỉ có tiên triều thánh tử mới có thể mặc. Nó tượng trưng không chỉ là thân phận, đồng thời bản thân cũng là một món bảo vật, có phi thường cường đại năng lực phòng ngự, lại là chân khí cấp bậc phòng ngự pháp bào. Hói Đầu Hạc một bên gõ Tần Trường Sinh đầu, một bên lột bỏ trên người đối phương tinh thần pháp bào, tiếp lấy, lại thêm một bước cướp sạch Tần Trường Sinh, đem hắn phát quan, trâm gài tóc, đai lưng, trường hoa, tính cả bích tất cùng nhau đánh cắp, những thứ này xem như Hạc đại gia ngoài định mức khổ cực phí, muốn đánh cho bất tỉnh ngươi thật phiền phức. Hói Đầu Hạc lầm bầm, đem Tần Trường Sinh cướp sạch cái sạch sẽ, cuối cùng vừa lòng thỏa ý, hai tay cầm bạch cốt chày gỗ, ra sức tới Tần Trường Sinh trên đầu một lần cuối cùng. Tiếp lấy hai cước nha tử chuyển nhanh chóng, tốc độ ánh sáng bôi mở, tốc độ cao nhất chạy ra đại điện, nâng lên bao tải pháp bảo, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi hiện trường, chương 2182 bôi mở chuồng đi. Thứ 2182 chương. Hói Đầu Hạc hai chân bôi mở, chạy nhanh chóng, Tần Trường Sinh có nguyên thần loại thủ hộ loại pháp bảo, hơn nữa căn này nguyên thần loại thủ hộ pháp bảo cấp bậc lạ thường. Liền nó đều không có cách nào đem đối phương đánh cho bất tỉnh đi qua, rất nhanh Tần Trường Sinh liền sẽ hoàn toàn tỉnh táo lại, nếu là chạy chậm, khẳng định muốn xui xẻo, bất quá luận đào tẩu, không ai có thể so ra mà vượt nó, chỉ là ngắn ngủi mấy cái trong một chớp mắt, Hói Đầu Hạc liền khiên bao tải pháp bảo không có tin tức biến mất. Khi Tần Trường Sinh hoàn toàn tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên chính là đầu đau quá, sắp nổ tung một dạng đau, đồng thời, hắn cảm thấy tinh thần trước nay chưa có mỏi mệt. Mặc dù có nguyên thần thủ hộ loại pháp bảo trấn áp lại hắn mỗi lần hỗn loạn thức hải cùng nguyên thần, nhưng mà cái kia một gậy, liên tiếp không ngừng đập vào trên đầu mình, loại kia đau đớn, loại kia đối với tinh thần dày vào cùng hao tổn, làm hắn bây giờ tinh thần uể oải đến không được, lúc trước không ngừng thanh tỉnh lại không ngừng bị đánh cho bất tỉnh tuần hoàn quá nhiều trùng lặp bên trong, hắn thậm chí muốn dứt khoát một đầu ngất đi, còn có thể thiếu chịu hủy hoại cùng dày vò. Làm gì có cái kia nguyên thần thủ hộ loại bí bảo trấn thủ nguyên thần, để cho hắn từ đầu đến cuối không cách nào triệt để đã hôn mê, không duyên cớ nhiều gặp khoảng hơn trăm này muộn côn đánh, bây giờ triệt để thanh tỉnh, cái kia trước đây không ngừng chồng cảm giác đau đớn trong nháy mắt bao phủ đi lên, làm hắn lúc này hít sâu một hơi, sờ đầu một cái, trên đầu gập ghềnh tràn đầy sừng thú u cục, nhẹ đụng vào ở giữa đều đau linh hồn đều phải nứt ra đồng dạng, người tới. Tần Trường Sinh ánh mắt bắn về phía cửa điện bên ngoài, phát ra gầm thét, nghe được Tần Trường Sinh gầm thét, bị dàn xếp tại trong thiên điện, một đám tùy tùng nhao nhao giật mình, lập tức chạy tới. Tần Trường Sinh trên thân tất cả trữ vật pháp bảo đều bị vơ vét đi, bây giờ liền y phục đều không phải thay đổi. Trước mặt mọi người tùy tùng chạy đến, nhìn thấy đại điện bên trong, cái kia đầu đầy sừng thú u cục, toàn thân trên dưới sạch sẽ Tần Trường Sinh, tất cả mọi người đều ngây dại, có người trong lúc nhất thời càng là không thể nhận ra Tần Trường Sinh tới. Ngươi là người phương nào, vì sao tại này, ta tiên triều thánh tử đâu? Một cái tùy tùng cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh lập tức xạ mặt lại, lúc này nộ khí bộc phát, lật tay một cái tát đem hắn quất bay ra ngoài, đồ hỗn trướng. Nghe được Tần Trường Sinh âm thanh, trong đại điện đám người vừa mới nhao nhao cả kinh trừng to mắt, nhận ra Tần Trường Sinh tới, vội vàng cùng nhau quỳ lạy, tham kiến thánh tử đại nhân. Thánh tử đại nhân, ngài đây là... Tần Trường Sinh mặt mũi tràn đầy âm trầm, cho ta đem mưa lạnh tìm đến. Hắn mặt âm trầm, không có nhiều lời, chỉ là lạnh lùng phân phó. Đám người thấy thế không dám hỏi nhiều, vội vàng muốn đi xuống tìm mưa lạnh, chờ đã, cho ta bộ quần áo. Tần Trường Sinh thở sâu, hướng một cái tùy tùng muốn một bộ quần áo thay đổi, đám người nhao nhao lui ra, đồ chết tiệt, cũng dám như vậy ám toán cùng cướp sạch bản công tử nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Trường Sinh trong lòng gầm nhẹ, lửa giận khó mà bình tĩnh, nhưng mà mặt ngoài, hắn cũng đã khôi phục trấn định, làm một thánh tử. Vô luận gặp phải dạng chuyện gì, đều phải cố gắng hết khả năng giữ vững tỉnh táo cùng trấn định, như thế mới có thể duy trì uy nghiêm, trừ phi, thực sự nhịn không được. Rất nhanh, một đám tùy tùng liền mang theo vẫn còn trong mê ngủ mưa lạnh đi tới đại điện bên trong, thánh tử, mưa lạnh dẫn tới. Đám người đem mưa lạnh vứt xuống Tần Trường Sinh trước mặt, khi Tần Trường Sinh nhìn thấy vẫn còn trạng thái hôn mê mưa lạnh, cùng với mưa lạnh sau óc cái kia nâng lên bọc lớn thời điểm, lập tức khóe mặt giật một cái. Hắn đã sớm biết, mới vừa đối với hắn xuất thủ cũng không phải là mưa lạnh, lấy mưa lạnh thủ đoạn, không khả năng thành công đánh lén hắn, bây giờ thấy hôn mê mưa lạnh, cùng với trên óc bao lớn, hết thảy đều sáng tỏ, có người trước tiên đánh ngất mưa lạnh, tiếp đó giả mạo mưa lạnh, cùng hắn cận thân, cuối cùng đánh lén hắn, đáng chết. Tần Trường Sinh thở sâu, sắc mặt âm trầm như nước, chưa bao giờ có một khắc như vậy, để cho hắn tức giận như thế, oán hận. Cho dù là trước đây hắn điều động trăm thần hạ giới trấn sát Vương Đằng, kết quả ngược lại bị Vương Đằng đều độ hóa thu phục, đều không giờ phút này chuyện để cho hắn phẫn nộ. Hắn Tần Trường Sinh xuất đạo nhiều năm như vậy, trải qua tiên triều thánh tử tranh đoạt chiến, cùng trăm vạn thánh tử người ứng cử cấp bậc thiên tài kịch chiến, cuối cùng đoạt được khôi thủ, trở thành tiên triều thế hệ này thánh tử, trở thành tiên triều thế hệ này đệ tử ưu tú nhất, chưa từng chịu đựng vô cùng nhục nhã như thế. Bây giờ tại cái này Nam Minh Châu tiên triều trong phân đà, cư nhiên bị người ám toán như thế, toàn thân cao thấp tức thì bị hắn cướp sạch sẽ, khẩu khí này, vô luận như thế nào đều khó có khả năng nuốt trôi, đi Phù Sinh Điện, tìm Đoan Mộc Vinh Xương. Tần Trường Sinh thở sâu, cưỡng chế phẫn nộ, cố gắng tại trước mặt một đám tùy tùng biểu hiện ra một bộ trời sập cũng không sợ hãi trấn định phong phạm, dịch bước hướng về Phù Sinh Điện đi đến, nhưng mà, khi Tần Trường Sinh đi tới Phù Sinh Điện, Tần Trường Sinh cùng với bên người hắn tất cả tùy tùng đều ngây dại, bởi vì Phù Sinh trong điện, Đoan Mộc Vinh Xương vị này Nam Minh Châu tiên triều phân đà chủ, bây giờ vậy mà ngã chổng vó nằm ở trong điện, hắn toàn thân trên dưới, ngoại trừ đầu kia chói mắt đỏ chót quần cộc, liền chỉ có trên trán rơi ra ngoài hai cái sừng thú một dạng bọc lớn. Thấy cảnh này, nguyên bản tích chứa vô tận tức giận Tần Trường Sinh giờ khắc này cũng cảm thấy há miệng không nói gì, trong lòng chuẩn bị xong chất vấn chi từ, bị sinh sinh nuốt trở vào. Thậm chí sinh ra một loại cùng là người luân lạc chân trời cùng chung chí hướng, thánh tử, cái này. Tần Trường Sinh bên cạnh, một đám tùy tùng chỉ cảm thấy trước mắt một màn này thực sự quỷ dị cùng làm cho người kinh dị. Trong vòng một ngày, hắn tiên triều thế hệ này thánh tử Tần Trường Sinh, cùng với cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà chủ Đoan Mộc Vinh Xương, vậy mà đều lọt vào tập kích ám toán, toàn thân trên dưới bị cướp sạch không còn một mống. Cái này thực sự nghe quá kinh người, quá bất khả tư nghị. Đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, phải biết, Tần Trường Sinh thế nhưng là thần vương đỉnh phong tu vi, chính là hắn tiên triều thế hệ này tươi đẹp nhất thiên tài, từ trong trăm vạn thiên kiêu lan truyền ra người thắng lợi cuối cùng, thực lực của hắn cùng nội tình, tuyệt không phải tầm thường thần vương đỉnh phong có thể so sánh, liền xem như bình thường thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn cường giả, hắn đều có nắm chắc có thể đánh nhau chính diện, đến nỗi Đoan Mộc Vinh Xương, thì càng không cần nói. Bản thân xem như Nam Minh Châu tiên triều phân đà chủ, tu vi càng là đã sớm đạt đến thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, một thân thực lực càng là không giống Tiểu Khả, có thể xem như tiên triều một đà chi chủ, nội tình đồng dạng không tầm thường, cùng bình thường cùng cảnh giới thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn so sánh, chắc chắn mạnh hơn. Nhưng mà dạng này hai cái thực lực cường đại, nội tình thâm hậu tồn tại, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp gặp tập kích, bị người đánh cho bất tỉnh cướp sạch, hơn nữa liền một điểm động tĩnh cũng không có, cái kia ra tay người tập kích bọn họ, đến tột cùng là cỡ nào cấp độ cường giả, chẳng lẽ là thần đế hay sao? Bất quá thần đế cảnh giới cường giả, như thế nào lại làm ra như thế không có tiết tháo hạng cuối sự tình, tỉnh lại Đoan Mục Vinh Xương. Tần Trường Sinh thở sâu, sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng phân phó nói, một lát sau, Đoan Mục Vinh Xương bị tỉnh lại, cảm nhận được đầu truyền đến ảm đạm cùng đau đớn, còn có trên thân vọt tới hàn ý, sau đó ánh mắt chú ý tới Tần Trường Sinh bọn người, Đoan Mục Vinh Xương lập tức biến sắc, các ngươi muốn làm cái gì? Đoan Mục Vinh Xương lúc này sắc mặt cứng lại, lúc này cảnh giác nói, trên thực tế, tại hắn bị thân tín đánh cho bất tỉnh thời điểm, hắn liền đã phản ứng lại, là ai ra tay, bất quá bây giờ, đối mặt Tần Trường Sinh bọn người, hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Chương 2183 Kim Thân tầng 16, thứ 2183 chương. Tần Trường Sinh thở sâu, đem vừa mới phát sinh sự tình rõ ràng mười mươi nói ra, Đoan Mục thúc, Nam Minh Châu trong phân đà, vậy mà lẻn vào tặc nhân như thế, chuyện này. Tần Trường Sinh đang áp chế cơn giận, bất quá mặc dù hắn giờ phút này đã là thịnh nộ không thôi, nhưng mà tại trước mặt Đoan Mục Vinh Xương, vẫn như cũ cố gắng khắc chế chính mình, duy trì mấy phần khiêm tốn cùng khách khí. Chủ yếu là còn nghĩ lôi kéo Đoan Mục Vinh Xương. Đoan Mục Vinh Xương khi hiểu được phát sinh sự tình sau, cũng là lập tức trong lòng nhảy một cái, giật mình nhìn xem Tần Trường Sinh, hiển nhiên là không nghĩ tới, hói đầu hạt vậy mà đem Tần Trường Sinh cũng cho cướp sạch không còn một mống. Hơn nữa, nhìn xem Tần Trường Sinh cái kia đầu đầy bao lớn, như từng cái sừng thú u cục vô cùng dữ tợn, Đoan Mục Vinh Xương liền không nhịn được sờ lên trên đầu mình hai cái bao lớn, trong lòng cảm thấy một trận hoảng sợ. Thầm nghĩ hói đầu hạt thật ác độc, cái này phải là gõ bao nhiêu lần, mới có thể để cho Tần Trường Sinh đầy sau đầu thượng đô là sừng thú u cục. Cùng đối phương sự so sánh này so sánh, Đoan Mục Vinh Xương cảm thấy hói đầu hạt đã là đối với chính mình hạ thủ lưu tình. Cũng không biết cái này Tần Trường Sinh là như thế nào trêu chọc phải hói đầu hạt, vậy mà để cho hắn thống hạ sát thủ, cái kia đầu đầy dày đặc bao lớn, chỉ là nhìn xem Đoan Mục Vinh Xương đều cảm thấy sọ não đau, cảm nhận được Tần Trường Sinh cứng rắn đè nộ khí. Đoan Mục Vinh Xương cũng lộ ra mặt giận dữ, nặng cả giận nói, thánh tử yên tâm, chuyện này chính là ta Nam Minh Châu Tiên Triều Phân đã bỏ bê phòng hoạn, vậy mà để cho tặc nhân lẻn vào đi vào, làm ra này giống như chuyện nhân thần cộng phẫn, chuyện này ta Nam Minh Châu Tiên Triều Phân đã nhất định sẽ không bỏ qua, chắc chắn toàn lực lùng bắt này tặc. Bất quá! Thánh tử, phải bắt được này tặc, chỉ sợ thật sự là có chút phiền phức, thực không dám giấu giếm. Tại hạ đối với phạm phải chuyện này tặc nhân, đã có chỗ ngờ tới, gần nhất mấy năm này, toàn bộ Nam Minh Châu chư phương thế lực, đều từng đụng phải này tặc tai họa. Này tặc giỏi về huyễn hóa chi đạo, trộm bảo thủ đoạn càng là nhất tuyệt, hơn nữa nghe nói có thể không nhìn trận pháp, ta Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà đã từng tìm người đuổi bắt này tặc, nhưng đều không thể thành công, không nghĩ tới này tặc lại còn dám lẻn vào ta Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, đối bản đà chủ cùng thánh tử ra tay. Nghe được Đoan Mục Vinh Xương lời nói, Tần Trường Sinh nhất đẳng người nhất thời nhao nhao choáng váng, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có tiền khoa, sớm đã tại Nam Minh Châu khuấy động mưa gió, rất nhiều thế lực đều từng gặp nạn. Đoan Mục thúc, cái này Nam Minh Châu chính là ngươi trì hạ chi địa, vậy mà xảy ra chuyện như vậy, để cho một cái đạo tặc khuấy động mưa gió, việc này nếu là truyền đến ra ngoài, đối với Đoan Mục thúc chỉ sợ không có chỗ tốt a. Tần Trường Sinh thở sâu, hướng về phía Đoan Mục Vinh Xương nói, ngươi nếu biết này tặc, đem này tặc đặc thù thuật lại, bản công tử dưới trướng những người này, cũng đều có thể theo Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà đệ tử cùng nhau lùng bắt này tặc. Tần Trường Sinh mở miệng nói ra, Đoan Mục Vinh Xương đối với cái này ngược lại là cũng không giấu giếm, ngoại giới bây giờ vẫn như cũ còn có không ít thế lực đang truy nã đuổi bắt hói đầu hạt, liên quan tới hói đầu hạt đặc thù, Tần Trường Sinh tùy tiện đều có thể hiểu rõ đạo, hơn nữa hói đầu hạt tại hắn Nam Minh Châu Tiên Triều trong phân đà, cơ bản đều là lấy huyễn hóa sau hình dáng tướng mạo hiển hóa, để lộ đặc thù cũng không có cái gì trở ngại, khi biết được đánh cho bất tỉnh chính mình, đem chính mình toàn thân trên dưới cướp sạch không còn một mống, lại là một cái gà rừng thời điểm, Tần Trường Sinh lập tức cảm giác cả người cũng không tốt, tức giận đến toàn thân đều đang phát run, hắn cư nhiên bị một cái gà rừng cho cướp sạch, người tới, các ngươi hộ tống phân đà đệ tử cùng một chỗ hắn tìm, vô cùng muốn cho bản thánh tử đem cái này chỉ gà rừng bắt trở về, bản thánh tử muốn đạm thịt, ngâm kỳ huyết, rút hắn tủy, luyện lên phách. Tần Trường Sinh thở sâu, phân phó bên người một đám tùy tùng, Đoan Mục Vinh Xương cũng phái phân đà đệ tử cùng bọn hắn cùng đi tìm kiếm, này tặc mỗi lần gây án sau đó, đều sẽ trước tiên thoát đi hiện trường, bây giờ tất nhiên đã rời đi phân đà, các ngươi lập tức ra ngoài, toàn lực lùng bắt này tặc, vô cùng muốn đem hắn bắt trở về. Hơn nữa, vì làm cho Tần Trường Sinh nhìn, Đoan Mục Vinh Xương cơ hồ là đem tiên triều trong phân đà các đệ tử đều cho chỉ phái ra ngoài, toàn lực lùng bắt hói đầu hạt tung tích. Nhìn thấy Đoan Mục Vinh Xương lớn như vậy cường độ, Tần Trường Sinh sắc mặt cũng cuối cùng dịu đi một chút. Hói đầu hạt đã về tới trong chuyên tâm viện, hắn trên lưng khiên bao tải pháp bảo đã bị nó thu vào, bây giờ đang ngồi tựa ở đại thụ phía dưới, đắc ý ăn đủ loại trân quý bảo dược. La Sinh Hầu trước mặt cũng chất thành một đống trân quý tài nguyên tu luyện. Con khỉ, hạt đại gia đưa cho ngươi ngươi dám không ăn, có phải hay không xem thường ngươi hạt đại gia? Ánh mắt miệt một mắt La Sinh Hầu, gặp La Sinh Hầu chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt đủ loại thiên tài địa bảo, hói đầu hạt mở miệng nói ra, ban đầu ở Mê Vụ Hải, La Sinh Hầu từng chứng kiến hói đầu hạt uy nghiêm lãnh khốc một màn, khí tức đáng sợ kia cùng uy áp, trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, hơn nữa lúc trước thậm chí còn kém chút thay hói đầu lưng hạt qua, đến mức La Sinh Hầu đến bây giờ vẫn như cũ đối với hói đầu hạt có chút kiên kỵ, bây giờ nghe được hói đầu hạt như vậy, La Sinh Hầu lập tức nghĩ tới ngày đó tại Mê Vụ Hải nhìn thấy cái kia uy nghiêm lãnh khốc hói đầu hạt, lập tức giật cả mình, nắm lên trước mặt một gốc thần dược gặm ăn. Hói đầu hạt thấy thế lập tức cười bỉ ổi nói, a, con khỉ, đã ngươi ăn hạt đại gia thần dược, chuyện lần này, ngươi cũng có phần a. La Sinh Hầu lập tức mở to hai mắt nhìn, gặm một cái thần dược lập tức cảm thấy không thơm, do dự một chút, La Sinh Hầu đem gặm một cái thần dược thả trở về, trả về cũng vô dụng. Ăn một miếng cùng ăn cả bụi, không có khác nhau, đừng nghĩ ỷ lại. Hói đầu hạt vểnh lên chân bắt chéo, lườm La Sinh Hầu một cái nói, mà vừa lúc này, phù sinh bên trong bí cảnh, một đạo đáng sợ huyết khí ba động từ trong cơ thể của Vương Đằng bắn ra, hắn cột sống phát sáng, đầy trời huyết khí theo cột sống dâng lên, cuối cùng vậy mà phát ra một tiếng long ngâm, từ trong Vương Đằng cột sống vọt ra, tại Vương Đằng đỉnh đầu quay quanh, chân chính huyết khí như rồng, toàn thân hắn đều bắn ra kim quang. Cái kia hừng hực kim sắc thần quang cùng đỏ tươi huyết khí dung hợp, kim hồng chi sắc hòa lẫn, tại Vương Đằng mở con mắt ở giữa, một chùm lăng lệ ánh mắt bắn ra, xuyên thủng hư không, bất diệt kim thân tầng 16, cuối cùng trở thành. Vương Đằng cảm xúc bành trướng, kích động không thôi, lần này bế quan, hắn chẳng những thuận lợi xung kích đến thần hầu cảnh giới, hơn nữa còn đem bất diệt kim thân tu luyện đến tầng thứ 16, ở trước mặt hắn, nguyên bản chất đống đủ loại thiên tài địa bảo, bây giờ cũng đã tiêu hao sạch sẽ, ầm ầm. Vương Đằng nhéo nhéo quyền, chỉ là đơn giản bóp quyền ở giữa, liền có thân thể khổng lồ thần lực phun trào, hư không đều truyền ra oanh minh, hắn vươn người đứng dậy, thể nội thịnh vượng huyết khí trùng thiên, thậm chí lộ ra phù sinh bí cảnh, dẫn phát ra kinh người dị tượng, đây chính là bất diệt kim thân tầng thứ 16 sao, chẳng những nhục thân cường độ tăng lên một cái lớn bậc thang, nhục thân thần lực càng là tăng vọt một mảng lớn. Trong mắt Vương Đằng tràn đầy vẻ hưng phấn, chỉ cảm thấy thời khắc này chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Lần này đột phá, hắn không chỉ là tu vi cùng nhục thân tăng cường, nguyên thần cũng đã nhận được tẩm bổ. Nhục thân là nguyên thần chốn trở về, cũng là nguyên thần căn bản. Nhục thân cường đại sau, đối với nguyên thần cũng có nhất định tẩm bổ tác dụng, có thể đề thăng tinh khí thần. Chương 2184 sát ý nảy sinh. Thứ 2184 chương. Lần này bế quan không sai biệt lắm thời gian một năm, không biết bên ngoài thế nào, trụi lông tên kia sẽ không phải trêu ra chuyện gì đến đây đi. Còn có trước đây Đoan Mục nói, tiên triều tổng bộ tiên đình phái lịch đại thánh tử đến đây, không biết tiên triều khâm sai thánh tử đã tới chưa? Vương Đằng thì thào, duỗi cái chặn ngang, Vương Đằng quyết định xuất quan, đi ra phù sinh bí cảnh, chuyện gì xảy ra, ở đây như thế nào an tĩnh như vậy? Đi ở Nam Minh Châu tiên triều phân đà, Vương Đằng phát hiện Nam Minh Châu tiên triều phân đà trở nên có chút vắng vẻ, không khỏi nhíu nhíu mày. Trước đây cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà, khắp nơi đều là tiên triều đệ tử, bây giờ những thứ này tiên triều đệ tử lại đều chẳng biết đi đâu. Vương Đằng trực tiếp về tới trong chuyên tâm viện, liền thấy giữa sân, hói đầu hạt ngã chổng vó nằm trên mặt đất, chung quanh tán lạc đủ loại thiên tài địa bảo cành gãy lá úa. Một bên khác, La Sinh Hầu trước mặt cũng trưng bày rất nhiều thiên tài địa bảo. bây giờ đang mượn những thứ này thiên tài địa bảo tu luyện. Vương Đằng đi vào trong viện, Hói Đầu Hạc cùng La Sinh Hầu lập tức cảm ứng được Vương Đằng đến, nhao nhao ngẩng đầu nhìn tới, cả hai cũng là lấy làm kinh hãi. Công tử, ngươi xuất quan. Hói Đầu Hạc kinh hô một tiếng, liền vội vàng đem trên mặt đất tán lạc thiên tài địa bảo thu vào. Công tử, ngài xuất quan như thế nào cũng không nói trước lên tiếng chào hỏi, Tiểu Hạc cũng tốt cứ bí cảnh cửa ra vào đón ngài a. Hói Đầu Hạc bước nhanh vọt tới Vương Đằng trước mặt, ôm lấy Vương Đằng đùi, mở miệng nói ra. Gặp một lần Hói Đầu Hạc bộ dáng như vậy, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, gia hỏa này nhất định là lại phạm vào chuyện gì, nói đi, ta trong lúc bế quan, ngươi lại gây họa gì? Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, mở miệng nói ra, gây họa, làm sao có thể, Tiểu Hạc tại trong lòng công tử chính là loại kia chỉ có thể gây họa hạc sao? Hói Đầu Hạc nghe vậy lập tức một mặt không cam lòng đạo, Vương Đằng cúi đầu nhìn xem nó, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem. Hói Đầu Hạc cuối cùng khí thế một yếu, hơi co lại đầu nói, cũng không gì, Tiểu Hạc chính là cướp sạch một cái tiên triều thánh tử mà thôi, đầu tiên nói trước a, chuyện này là con khỉ chỉ điểm ta làm, ta chết sống không muốn, nó liền quỳ cầu ta, còn nói với ta tiên triều thánh tử tài sản chắc chắn không ít, Tiểu Hạc ta thực sự không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là. Công tử, cái kia tiên triều thánh tử tài sản đều ở nơi này, công tử, ta chia 5 năm. Đang khi nói chuyện, Hói Đầu Hạc xách ra bao tải pháp bảo, đem tiên triều thánh tử mấy cái trữ vật pháp bảo, còn có đối phương pháp bào, màu đầu, trâm gài tóc, đai lưng, vớ giày chờ hết thảy lấy ra ngoài. Công tử, cái này tiên triều thánh tử thật là mập a, đơn giản chính là di động bảo khố, cái này toàn thân cao thấp, ngay cả biết tất đều là bảo bối, Tiểu Hạc ta cũng như thế đều không cho hắn rơi xuống, tất cả ở chỗ này, liền chờ công tử ngươi xuất quan chia của. Hói Đầu Hạc tặc mi thử nhãn đạo, Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, tiên triều thánh tử. Là từ tiên đình tổng bộ tới không sai sao, ngươi đem hắn quần áo đều cho lột sạch, bích tất đều cho thuận tới. Nhìn xem Hói Đầu Hạc ném ra tới tinh thần thánh bào, cùng với đai lưng, vớ giày, màu đầu trâm gài tóc chờ, Vương Đằng không khỏi im lặng, gia hỏa này thật đúng là đem người cướp sạch không còn một mống, liền y phục quần, giày bích tất đều không cho người ta lưu một kiện. Đến nỗi đối phương cướp sạch tiên triều thánh tử chuyện này, Vương Đằng nhưng là không có quá để ý, Hói Đầu Hạc bây giờ còn có thể bình yên chờ tại chuyên tâm trong nội viện tiêu sái, không khó đoán được đối phương cũng không biết Hói Đầu Hạc còn ở lại đây tiên triều phân đà, hắn cùng với tiên triều vốn chính là không chết không thôi, tăng thêm trước đây hắn từng cùng Hói Đầu Hạc ước pháp tam chương, cho phép đối phương cướp sạch tiên triều thế lực bảo khố các loại, vẫn còn có chân khí, còn có nhiều thần kiếm như vậy. Tiên triều thánh tử quả nhiên xuất thân giàu có. Vương Đằng không có trách cứ Hói Đầu Hạc, thuần thục chia của, lấy được 10 thanh thần kiếm. Hơn nữa trong cái này 10 thanh thần kiếm này, lại có 3 ngụm cũng là chân khí cấp bậc thần kiếm. Mà trừ thần kiếm, còn có ước chừng hơn 10 kiện khác chân khí cấp bậc chiến binh cùng pháp bảo. Những thứ này chân khí cấp bậc chiến binh cùng pháp bảo, ngoại trừ tiên triều, người bình thường là rất khó lấy được. Những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng có thể lấy tới chân khí. Nhưng mà số lượng cũng vô cùng có hạn, có thể tưởng tượng được mức độ trân quý của nó. Ân, những vật này lại là ngươi cướp sạch ai? Chia xong vòng thứ nhất tan sau, Vương Đằng chú ý tới trong bao tải pháp bảo vẫn còn có không thiếu thiên tài địa bảo, lập tức lông mày nhíu lại, Hói Đầu Hạc liền vội vàng đem bao tải thu hẹp trở về, nói đây đều là Tiểu Hạc dĩ vãng trộm bảo tích lũy tài sản. Ngươi đợi lát nữa, thứ này. Vương Đằng lông mày nhíu lại, đem bao tải pháp bảo vồ bắt trở về, từ bên trong cầm ra một cái lệnh bài, trên đó viết Đoan Mục hai chữ. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, ngươi đem Đoan Mục Vinh Xương cũng cho cướp sạch. Lệnh bài này rõ ràng là Đoan Mục Vinh Xương lệnh bài thân phận, Hói Đầu Hạc đem Đoan Mục Vinh Xương toàn thân cao thấp cũng cho cướp sạch một cái sạch sẽ. Lệnh bài thân phận này vốn là dọc tại bên hông, bị Hói Đầu Hạc cùng nhau cuốn đi, bây giờ lưu lại sơ hở, công tử, là tên kia trước tiên tính toán Tiểu Hạc. Hói Đầu Hạc vội vàng giải thích, Vương Đằng sắc mặt tối sầm, mở miệng nói, Đoan Mục Vinh Xương là người một nhà, những vật này, ngươi cho hắn đưa trở về, đến nỗi các ngươi trước đây ân oán, liền như vậy thanh toán xong. Hói Đầu Hạc một mặt không vui, Vương Đằng phất phất tay, nói, trước ngươi nói cướp sạch tiên triều thánh tử, cái kia tiên triều thánh tử bây giờ còn tại Nam Minh Châu tiên triều trong phân đà sao, nói với ta nói a tình huống a. Hói Đầu Hạc nghe vậy lập tức nhớ ra cái gì đó. Hướng về phía Vương Đằng nói, công tử, Tiểu Hạc cũng đang muốn nói cho ngươi chuyện này, công tử biết đi tới Nam Minh Châu tiên triều phân đà thánh tử là ai sao? Chính là cái kia tiên triều thế hệ này thánh tử, cái kia phía trước phái người hạ giới muốn giết công tử tên kia. Hói đầu hạt tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng lập tức ánh mắt một thịnh, ngươi nói là, đi tới nơi này Nam Minh Châu tiên triều phân đà người, là Tần Trường Sinh. Không tệ, chính là hắn, công tử A, không nói gạt ngươi, tiểu hạt ta liền là thấy là gia hỏa này, cho nên mới đi cướp sạch hắn, A, không đúng, muốn đi thăm dò hắn. Hói đầu hạt con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói ra, thăm dò. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, quét hói đầu hạt một mắt, nói, vậy ngươi thăm dò ra cái gì tới? Công tử, cái kia Tần Trường Sinh tu vi đã đạt đến thần vương đỉnh phong, hơn nữa trong thức hải của hắn có một cái nguyên thần thủ hộ loại bí bảo, tiểu hạt ta đập hắn trên trăm chày gỗ đều quả thực là không thể đập choáng hắn, kém chút không cho tiểu hạt ta mệt chết. Hói đầu hạt lúc này nói, cuối cùng còn nhịn không được chửi bậy, thần vương đỉnh phong tu vi, có nguyên thần thủ hộ loại bí bảo, liền ngươi cũng không thể đập choáng hắn. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng ánh mắt chớp lên, nói như vậy, nguyên thần công kích đối với hắn rất có thể sẽ không có hiệu quả sao. Bất quá cũng không sao, liền xem như không cần nguyên thần công kích, bằng vào thực lực bây giờ của ta, cũng chưa chắc không trấn áp được hắn, huống chi, cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà, bây giờ thế nhưng là địa bàn của ta. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tiên triều nhiều như vậy thánh tử, vậy mà đúng lúc là Tần Trường Sinh đi tới Nam Minh Châu, đi tới nơi này Nam Minh Châu tiên triều phân đà, thật không biết, ta nên nói gia hỏa này là vận khí tốt, vẫn là vận khí quá kém. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, tất nhiên biết được đối phương đi tới Nam Minh Châu tiên triều phân đà, trong lòng của hắn chính là đã sinh ra sát cơ. Chương 2185 gặp lại Tần Trường Sinh. Thứ 2185 chương. Đi thôi, đi gặp chúng ta vị này tiên triều đương đại thánh tử. Hướng hói đầu hạt biết Tần Trường Sinh một chút tin tức sau, Vương Đằng trong lòng đã là sát ý hiện lên, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, liền lập tức muốn đi tìm Tần Trường Sinh báo thù. Năm đó Tần Trường Sinh đùa bẩn hoang thổ tại ở trong lòng bàn tay, lệnh hoang thổ bao nhiêu sinh linh ngơ ngơ ngác ngác một thế lại một thế, cuối cùng càng làm cho vô số hoang thổ sinh linh hủy diệt tại sau cùng trong đại kiếp, lại thêm đằng sau Tần Trường Sinh phái bách thần hạ giới, trấn sát hắn, từng việc này, từng kiện ân oán, không thể hóa giải, vô luận như thế nào hắn đều không chịu có thế buông tha đối phương. Vương Đằng đầu tiên là thông qua linh hồn cấm chú, trao đổi Đoan Mục Vinh Xương, Mộ Thần, Khâu Vân Sơn đẳng người, hiểu được bây giờ cái này Nam Minh Châu tiên triều trong phân đà, cơ hồ các đệ tử cũng đã bị sai phái ra đi, lùng bắt, hói đầu hạt, hơn nữa liền Tần Trường Sinh một đám tùy tùng, cũng đều đã bị Tần Trường Sinh phái cử ra đi, bây giờ chính là giải quyết Tần Trường Sinh thời cơ, thực sự là cơ hội trời cho, không, phải nói là tiểu hạt lần này lập công. Biết được tình huống sau, Vương Đằng lập tức nở nụ cười, tiên triều trong phân đà đệ tử khác, cùng với một chút phổ thông trưởng lão, đều cùng Tần Trường Sinh tùy tùng cùng đi ra lùng bắt hói đầu hạt. Bây giờ cái này Nam Minh Châu tiên triều trong phân đà, liền hoàn toàn là thiên hạ của hắn, không cần lo lắng có trướng ngại chuyện người, có thể tránh cho rất nhiều phát sinh ngoài ý muốn, mà tạo thành cái kết quả này, chính là hói đầu hạt lúc trước cướp sạch Tần Trường Sinh một chuyện. Thông qua linh hồn cấm chú, Vương Đằng hướng Đoan Mục Vinh Xương, Mộ Thần, Khâu Vân Sơn đẳng Nam Minh Châu tiên triều phân đà tất cả cao tầng hạch tâm trưởng lão phát cái mệnh lệnh, sau đó liền dẫn hói đầu hạt cùng La Sinh Hầu, trực tiếp thẳng hướng lấy Phù Sinh Điện đi đến. Đoan Mục thúc, ngươi đột nhiên cho ta biết tới, chẳng lẽ là đã có cái kia gà rừng tin tức? Phù Sinh trong điện, Tần Trường Sinh bị Đoan Mục Vinh Xương thân tín mời tới, Đoan Mục Vinh Xương cười nhạt một tiếng, nói, đích thật là có cái kia gà rừng tin tức. Bất quá đây cũng không phải là ta tìm ngươi tới nguyên nhân. Tần Trường Sinh nghe vậy hơi nhíu mày, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, trong lòng hơi vui, cười nói, chẳng lẽ Đoan Mục thúc cuối cùng nghĩ thông suốt, nguyện ý ủng hộ Trường Sinh, giúp Trường Sinh một chút sức lực, cướp đoạt thần tử đại vị sao? Hắn còn tưởng rằng Đoan Mục Vinh Xương gọi hắn tới, là đáp ứng muốn đi theo hắn, chỉ sợ phải gọi thánh tử thất vọng, tại hạ sở dĩ gọi ngươi tới, là bởi vì có người muốn thấy ngươi. Đoan Mục Vinh Xương mở miệng nói ra, Tần Trường Sinh nụ cười trên mặt thu lại, cau mày nói, có người muốn gặp ta, ai? Ta. Ngay tại Tần Trường Sinh tiếng nói rơi xuống, Phù Sinh ngoài điện, mấy thân ảnh chậm rãi đi đến, chỉ thấy Vương Đằng mang theo La Sinh Hầu, hói đầu hạt, cùng với Khâu Vân Sơn, Mộ Thần, quản hàng các chư vị Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà hạch tâm trưởng lão, cùng nhau đi vào đại điện bên trong. Tần Trường Sinh, ngươi còn nhận ra ta sao? Vương Đằng bình tĩnh con mắt ở trong, có tí ti sát ý phun trào, ân. Nhìn thấy cái này phô trương, Tần Trường Sinh lập tức ánh mắt ngưng lại, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Mặc dù Vương Đằng chỉ có thần hầu sơ kỳ tu vi, nhưng mà bây giờ, Tần Trường Sinh lại không dám khinh thường, bởi vì hắn phát hiện, Khâu Vân Sơn đẳng người thân vị vậy mà đều lạc hậu hơn người này, trong mơ hồ dường như là lấy người này là bài, ngươi là ai? Tần Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, cảm thấy một tia quen thuộc, nhưng mà nghĩ không ra người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng là ai, điều này cũng không thể trách hắn. Vương Đằng dùng thiên huyễn mặt nạ cải biến dung mạo cùng khí chất, tăng thêm lại lĩnh hội tu luyện La Sinh Hầu Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, mặc dù còn không có tu luyện viên mãn, nhưng mà bây giờ cũng đã có một chút thành tựu, các loại thủ đoạn cùng nhau che giấu chân dung cùng khí tức, Tần Trường Sinh nhìn không ra cũng rất bình thường, ngươi lại cẩn thận nhìn một chút, ta là ai? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, huyễn hóa trở về nguyên trạng, trong nháy mắt, Tần Trường Sinh ánh mắt đại thịnh, là ngươi, Vương Đằng. Tại Vương Đằng huyễn hóa trở về nguyên trạng sau, Tần Trường Sinh lập tức một mắt nhận ra Vương Đằng tới, hắn đối với Vương Đằng oán hận, cũng là khắc sâu vô cùng. Ngày đó hắn tiếp vào tiên đình hạch tâm cấm địa bên trong các lão tổ truyền xuống mệnh lệnh, trấn sát Vương Đằng, đây là hắn trở thành thánh tử sau nhiệm vụ thứ nhất, kết quả lại bị thiệt lớn, hơn nữa còn rơi xuống trò cười, lệnh tiên triều mặt mũi bị hao tổn, bản thân hắn tại sau đó, cũng nhận nghiêm khắc trách cứ, để cho uy vọng của hắn bị hao tổn, mời chào tùy tùng đều trở nên khó khăn, ngươi vậy mà tu luyện đến thần hầu cảnh giới. Tần Trường Sinh nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý cùng kinh hãi. Khoảng cách trước đây hắn điều động bách thần hạ giới trấn sát Vương Đằng, vừa mới qua đi thời gian mấy năm, không đến 10 năm, Vương Đằng vậy mà đã tu luyện đến thần hầu cảnh giới, dạng này đột phá tốc độ, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho hắn sợ hãi là, Vương Đằng vậy mà xuất hiện tại Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, hơn nữa trong mơ hồ, Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà cái này một đám cao tầng, như mộ thần, Khâu Vân Sơn hàng này. Vậy mà một bộ dáng lấy cầm đầu, các ngươi vậy mà cùng ta tiên triều truy nã tội phạm truy nã hàng đầu đi cùng một chỗ, Khâu Vân Sơn, các ngươi là muốn làm loạn sao? Tần Trường Sinh thở sâu, nhìn chằm chằm Khâu Vân Sơn đẳng người quát lớn, hắn mặc dù giật mình, trung động ở trước mắt một màn này, nhưng Tần Trường Sinh cũng không hổ là từ trong trăm vạn tiên triều hậu bổ cấp độ thánh tử thiên kiêu giết ra tới cuối cùng bên thắng, đối mặt tình huống như vậy, bây giờ vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Không có bối rối, vì công tử hiệu mệnh, đây là chúng ta vinh hạnh. Khâu Vân Sơn thần tình không thay đổi, mở miệng nói ra, cái này mới mở miệng, liền đem Tần Trường Sinh chẹn họng gần chết, Đoan Mộc. Hắn quay người nhìn về phía Đoan Mộc Vinh Xương, đã thấy Đoan Mộc Vinh Xương hướng về phía Vương Đằng không mình hành lễ, thuộc hạ bái kiến công tử. Thấy vậy một màn, Tần Trường Sinh cuối cùng sắc mặt đại biến, không nghĩ tới ngay cả Đoan Mộc Vinh Xương cái này Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà đà chủ. Vậy mà đều phụng Vương Đằng làm chủ, nếu như chỉ là Khâu Vân Sơn đẳng người, Tần Trường Sinh còn không còn lo lắng, lấy thực lực của hắn, phối hợp Đoan Mộc Vinh Xương, có lòng tin có thể trấn áp lại bọn hắn, nhưng là bây giờ, ngay cả Đoan Mộc Vinh Xương vị này thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn cường giả, vậy mà đều phụng Vương Đằng làm chủ, lần này tình hình, với hắn mà nói, liền không thua gì là tuyệt cảnh, hắn mặc dù là tiên triều thế hệ này thánh tử, nội tình cùng thực lực cường hãn. Nhưng mà tại một đống thần vương cùng thần hoàng cảnh giới cường giả vây đánh phía dưới, cũng khó có thể chống đỡ, huống chi còn có một cái thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Các ngươi vậy mà toàn bộ đều đầu phục người này, đi nương nhờ ta tiên triều đệ nhất tội phạm truy nã, các ngươi biết các ngươi đang làm gì không? Tiên triều nguy nga, khí thế huy hoàng, hùng bá thiên hạ, các ngươi cũng dám phản bội tiên triều, đi nương nhờ người này, chẳng lẽ không sợ diệt tộc diệt chủng sao? Tần Trường Sinh thở sâu, ánh mắt lạnh lùng, há miệng quát lên, bây giờ biết Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà cao tầng, vậy mà sớm đã tụ chúng phản loạn, đi nương nhờ Vương Đằng, Tần Trường Sinh nhọc lòng là sụp đổ, lúc trước hắn vì lôi kéo bọn hắn, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, đưa lên đủ loại trân bảo xem như lễ vật, thậm chí còn vì bọn họ chuẩn bị chân khí, kết quả chính mình dĩ nhiên thẳng đến cũng là đang làm chuyện vô ích, như cái thằng hề, chương 2186 kịch chiến Tần Trường Sinh. Thứ 2186 chương. Những thứ này nói nhảm thì không cần nói, vẫn là tới tính một chút giữa chúng ta sổ sách a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, ánh mắt sâm lãnh nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh, ngươi muốn giết ta. Tần Trường Sinh nhìn về phía Vương Đằng, mở miệng nói, ta đích xác không ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi vậy mà từ một cái nho nhỏ thế gian thiên đế, tu luyện đến thần hầu cảnh giới. Ta càng không có nghĩ tới, ngươi vậy mà ẩn núp đến nơi này triều đại Nam Minh Châu Tiên Triều trong phân đà, hơn nữa lại còn thu phục Đoan Mục Vinh Xương bọn người, bất quá cho dù có bọn hắn giúp ngươi, ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Ta Tần Trường Sinh, chính là Tiên Triều Thánh Tử, ta từ trong trăm vạn thiên kiêu giết ra, bước qua từng đống thi cốt, đẫm máu tiến lên, dù cho hôm nay tình thế bất lợi, ta Tần Trường Sinh vẫn như cũ. Ông! Nhưng mà Tần Trường Sinh lời còn chưa dứt, một nguồn máu sắc phi kiếm đã hướng về Tần Trường Sinh bắn nhanh mà đi, trực tiếp chém về phía Tần Trường Sinh, nói nhảm nhiều. Rõ ràng là Vương Đằng ra tay rồi, hắn không tiếp tục nghe Tần Trường Sinh nói nhảm, trực tiếp ra tay, tế ra Tu La Kiếm, lấy phi kiếm đạo thủ đoạn, thẳng đến Tần Trường Sinh đầu người, phi kiếm đạo sắc bén vô cùng, công phạt vô song, tại tăng thêm Vương Đằng tiên kiếm đạo gia trì, uy lực càng là lại đến một bậc thang. Hừng hực phong mang tràn tại Tu La kiếm trên thân kiếm, cắt đứt hư không, chém về phía Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh lập tức trong lòng cả kinh, trong cổ họng lời nói lập tức im bặt mà dừng, lập tức phất tay áo bấm quyết, đánh ra một đạo cường đại pháp ấn, ngăn trở Tu La kiếm phong mang. Nhưng mà Vương Đằng phi kiếm chào buổi sáng đã đại thành, Tu La kiếm tại Vương Đằng khống chế phía dưới như cánh tay chỉ điểm, hướng về phía Tần Trường Sinh phát động như cuồng phong mưa rào tầm thường mãnh liệt thế công. Mà nhìn thấy Vương Đằng ra tay, Đoan Mục Vinh Xương, Khâu Vân Sơn, Mộ Thần, La Sinh Hầu chờ ở nơi chốn có người, lập tức nhao nhao tiến lên, liền muốn đồng loạt ra tay, trấn áp Tần Trường Sinh, các ngươi tất cả lui ra, ta muốn tự tay trấn sát hắn. Vương Đằng đưa tay vừa nhấc, ngăn cản Đoan Mục Vinh Xương bọn người ra tay, muốn tự tay trấn sát đối phương, đồng thời, hắn để cho Đoan Mục Vinh Xương bọn người lượt trận, nếu là Tần Trường Sinh muốn chạy trốn, liền lập tức đồng loạt ra tay, đem hắn trấn áp. Đang chú ý đến Đoan Mục Vinh Xương bọn người sẽ ra tay thời điểm, Tần Trường Sinh lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng mà nếu là Đoan Mục Vinh Xương bọn người đồng loạt ra tay, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được. Hơn nữa hắn còn chú ý tới, Vương Đằng bên cạnh cái kia linh hầu, tại vừa mới một sát na kia, vậy mà bày ra vô cùng kinh khủng khí tức, so Đoan Mục Vinh Xương uy thế còn kinh khủng hơn, phản phất đã có thể miễn cưỡng sánh ngang thần đế. Cái này lập tức để cho trong lòng hắn dọa kêu to một tiếng, hắn thực sự không nghĩ ra, Vương Đằng bất quá chỉ là thần hầu cảnh giới mà thôi, làm sao có thể để cho Đoan Mục Vinh Xương, Khâu Vân Sơn, Mộ Thần, Quảng Hàn bọn người thần phục đuổi theo, hơn nữa bên cạnh vẫn còn có một cái khủng bố như thế linh hầu. Bất quá, khi nghe đến Vương Đằng vậy mà hạ lệnh để cho Đoan Mục Vinh Xương bọn người đừng xuất thủ, tuyên bố muốn đích thân trấn sát hắn lúc, Tần Trường Sinh nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Vương Đằng bây giờ bày ra thực lực không tầm thường, nhưng mà chỉ là thần hầu sơ kỳ tu vi, muốn trấn sát hắn, hắn thấy đây quả thực là người si nói mộng, còn tưởng rằng là đối phó ta lúc đầu hóa thân hình chiếu sao, chỉ là thần hầu sơ kỳ, cũng nghĩ trấn sát ta, không biết tự lượng sức mình. Tần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trong lòng đã có kế hoạch, tất nhiên Vương Đằng là Đoan Mục Vinh Xương bọn người chi chủ, như vậy chỉ cần mình bây giờ có thế cấp tốc trấn áp lại Vương Đằng. Như vậy lần này có lẽ liền có thể biến nguy thành an, nghĩ tới đây, Tần Trường Sinh sát ý tăng nhiều, lập tức cũng sẽ không khổ sở suy nghĩ phương pháp thoát thân, ý niệm duy nhất, chính là cầm xuống Vương Đằng, liền để ngươi xem một chút, giữa ngươi ta chênh lệch. Tần Trường Sinh lạnh rên một tiếng, thể nội pháp lực mạnh mẽ phun ra, khí tức kinh khủng áp bách ra, vì thế không kém cỏi chút nào thần hoàng cao giai cường giả, đại nhật thần quyền. Hắn lớn quát một tiếng, toàn thân có hừng hực thần quang nở rộ, cả người như là một vòng thiêu đốt thái dương, bóc quyền đập tới, lực lượng cường đại ẩn chứa chí dương chi ý, thiêu đốt hư không, giống như có thể hòa tan hết thảy, hắn một quyền nện xuống, hư không chấn động kịch liệt, sau đó băng liệt, vết trạng lan tràn ra ngoài, phù sinh điện cũng tại chỗ sụp đổ, đáng sợ quyền thế cuốn theo ngập trời sóng nhiệt đánh tới, đánh phía Vương Đằng, trong cơ thể của Vương Đằng mấy đạo quang ảnh trùng hợp, trực tiếp dung hợp thần ma phân thân. Đối mặt Tần Trường Sinh dạng này siêu cấp thiên tài yêu nghiệt, Vương Đằng tự nhiên không cách nào giữ lại. Đối phương mặc dù là thần vương đỉnh phong tu vi, nhưng mà bây giờ tản mát ra sức mạnh ba động, khí tức uy áp, lại là không kém cỏi chút nào thần hoàng đỉnh phong, thậm chí là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, ngũ đại thần ma phân thân dung hợp, Vương Đằng sức mạnh trên người khí tức cũng trong nháy mắt kéo lên, đồng thời, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, quấy nhiễu đồng thời áp chế Tần Trường Sinh lực lượng trong cơ thể, đem hắn trên thân lực lượng kinh khủng uy thế, sinh sinh áp chế 2-3 thành, làm. Tu La kiếm cùng Tần Trường Sinh đánh ra quyền ấn thần thông đại nhật thần quyền va chạm, trong nháy mắt kiếm khí bốn phía, pháp quang bắn tung tóe, cả hai giằng co, Tần Trường Sinh mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn thi triển đại nhật Siri thần thông, cũng không lưu thủ đánh ra một quyền, cư nhiên bị Vương Đằng ung dung như thế đón lấy, cái này thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, kể từ trở thành tiên triều thánh tử, cùng thế hệ bên trong, hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp đối thủ. Ngoại trừ tiên triều những cái kia lâu năm thánh tử, khác cùng thế hệ thiên kiêu, ở trước mặt hắn cũng như sâu kiến, liền hắn một chiêu đều khó mà tiếp lấy, mà bây giờ, so với hắn tu vi thấp ước chừng một cái đại cảnh giới Vương Đằng, vậy mà ung dung như thế tự nhiên, thành thạo điêu luyện tiếp nhận hắn cái này không giữ lại chút nào một quyền, xoẹt. Không có tha cho hắn kinh hãi, lại có hai đạo hừng hực kiếm quang đang xen phóng tới Tần Trường Sinh, cuối cùng tản ra, từ hai bên trái phải hai bên. Cùng nhau chém giết mà đi, Tần Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, hai tay khoanh tròn, một cái phòng ngự hộ thuẫn đem hắn bao phủ đi vào, đương đương. Hai đạo hỏa tinh bắn tung tóe, thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên, cái kia hai đạo kiếm quang gần như đồng thời đánh vào Tần Trường Sinh sức mạnh trên lá chắn bảo vệ, Tần Trường Sinh mãnh lực chấn động, đem cái này hai đạo trong kiếm quang thần kiếm đánh bay, Vương Đằng phi trên thân phía trước, thuấn di đồng dạng xuất hiện tại trước mặt Tần Trường Sinh. Lấy chân long bảo ấn hung hăng nện ở lực lượng của đối phương trên lá chắn bảo vệ, răng rắc. Vương Đằng một quyền này quá mức cuồng bạo, dung hợp ngũ đại thần ma phân thân, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp, tiên kiếm đạo, cùng với tu la ma vực bao gồm giống như thủ đoạn gia trì, uy lực kinh khủng, hơn nữa chân long chi lực, bản thân liền ẩn chứa chấn chi thuộc tính, bá đạo tuyệt luân, một quyền này giáng xuống, vậy mà sinh sinh đánh đứt Tần Trường Sinh sức mạnh hộ thuẫn, một vết nứt hiện lên. Sau đó một quyền này hậu kình phun ra nuốt vào, cái kia một vết nứt cấp tốc mở rộng, cuối cùng giống như mạng nhện đồng dạng, lan tràn toàn bộ hộ thuẫn, Vương Đằng tay trái cách không một trảo, Tu La kiếm lập tức bắn nhanh mà đến, tại Vương Đằng pháp lực gia trì, hướng về Tần Trường Sinh ám sát mà đến, Tần Trường Sinh lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh dị, cảm nhận được Vương Đằng này giống như uy thế hắn, không còn dám đem Vương Đằng xem như bình thường thần hầu đối đãi, ra tay đối cứng Vương Đằng một quyền. Mượn lực đổ lướt đi đi, tránh né Tu La kiếm sát cơ, chương 2187 tạo hóa thiên thần công. Thứ 2187 chương. Tần Trường Sinh đổ cướp mà ra, tránh đi Tu La kiếm sát cơ, Tu La kiếm nhất kiếm đâm vào không khí, Vương Đằng đưa tay nắm chặt, một phát bắt được bắn nhanh mà đến Tu La kiếm, thi triển côn bằng cực tốc, đuổi kịp Tần Trường Sinh, cận thân tiếp theo kiếm bổ ra, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm bay múa, Tu La kiếm bắn ra huyết sắc phong mang, cuốn theo ngập trời uy lực, hướng về Tần Trường Sinh rút xuống tiếp, một kiếm này nhìn như phổ thông, kỳ thực tích chứa huyền diệu, Vương Đằng vận dụng tiên kiếm sát lục đạo, sát ý ngưng tụ tới đỉnh phong, sắc bén vô song, Tần Trường Sinh sắc mặt đại biến, thân hình vừa lui nữa, ngươi lại có thực lực như thế. Trong lòng của hắn kinh dị, Vương Đằng thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá thần hầu sơ kỳ tu vi mà thôi, nhưng mà bây giờ hiện ra uy thế, lại là không kém cỏi hắn. Sức mạnh cấp độ thậm chí không kém gì thần hoàng, ước chừng vượt qua tiếp cận ba cái đại cảnh giới, cái này khiến Tần Trường Sinh cũng nhịn không được rung động, đồng thời trong lòng sát ý mạnh hơn, liền hắn đều chỉ có thể vượt một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới, mà Vương Đằng chiến lực vậy mà có thể vượt qua tiếp cận ba cái đại cảnh giới, cái này quá yêu nghiệt, lịch đại thánh tử bên trong cũng không có nhân vật như vậy, không chỉ là lịch đại thánh tử, phóng nhãn toàn bộ thần giới, có thể vượt qua hai cái hoàn chỉnh đại cảnh giới tồn tại. Cũng là tuyên cổ hiếm thấy, một cái đại cảnh giới bên trong, ẩn chứa sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cùng với viên mãn năm cái tiểu cảnh giới, Tần Trường Sinh thần vương đỉnh phong tu vi, chiến lực đủ để sánh ngang thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, chiến lực khoảng cách, tương đương với 6 cái tiểu cảnh giới, cũng chính là một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới, mà giờ khắc này, lại không cách nào áp chế lại so với hắn thấp một cảnh giới Vương Đằng, mắt thấy Vương Đằng đằng đằng sát khí, xách theo Tu La kiếm chém tới, Tần Trường Sinh thần sắc càng ngưng trọng lên, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lại không còn chút nào khinh thị cùng sơ suất, tạo hóa thiên thần công. Tần Trường Sinh lớn quát một tiếng, một cổ lực lượng khí tức kinh khủng thấu thể mà ra, khí thế mạnh mẽ chấn động trời cao, kỳ trường phát bay múa, tay áo phần phật, song chưởng trong lúc huy động, có gần như thực chất hóa sức mạnh vận động, hai tay của hắn huy động, song chưởng trước người hợp lại, bang. Hắn song chưởng như tiên kim thần như sắt thép, cuốn theo lực lượng khổng lồ này, vậy mà sinh sinh kẹp lấy Tu La kiếm mũi kiếm, hai cổ cường đại sức mạnh giằng co. Tần Trường Sinh trong hai tròng mắt có thần hỏa thiêu đốt, trên thân hiện ra một cái thân ảnh to lớn, giống như một tôn cái thế thần vương, từng sợi màu tái nhật khí lưu, vần quanh tại quanh người hắn, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, để cho người ta hồi hộp, lại là tạo hóa thiên thần công. Đây là tiên triều hạch tâm nhất thần công một trong, ẩn chứa kinh khủng uy năng, cực kỳ khó mà tu luyện, đã rất nhiều năm không có ai luyện thành, Tần Trường Sinh vậy mà luyện thành môn thần công này, khó trách có thể tại trong thánh tử tranh đoạt chiến, đoạt được thứ nhất, quét ngang bát phương. Bốn phía lượt trận đoan một vinh xương, Khâu Vân Sơn đẳng người nhao nhao con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến đổi, nhận ra Tần Trường Sinh thi triển ra thủ đoạn, môn này tạo hóa thiên thần công, rõ ràng không phải bình thường, là một môn vô thượng tuyệt học, cực kỳ cường đại, nhưng mà tu luyện độ khó kinh người, tiên triều nhiều như vậy dòng chính cường giả, cũng rất nhiều năm không ai có thể tu luyện thành môn thần công này. Bây giờ Tần Trường Sinh bày ra môn thần công này, chỉ một thoáng uy thế tăng vọt, trong mơ hồ như muốn xông phá càn khôn, trên người lưu chuyển sức mạnh ba động đều trở nên càng thêm mãnh liệt, chính là Đoan Mộc Vinh Xương đều cảm giác được một tia nguy hiểm, cái này khiến Đoan Mộc Vinh Xương giật mình không thôi, đồng thời thần sắc lo nghĩ, lo lắng Vương Đằng không địch lại, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đoan Mộc Vinh Xương truyền âm Khâu Vân Sơn đẳng người, thần sắc càng thêm cảnh giác cùng ngưng trọng, một khi phát hiện tình thế biến hóa, có bất kỳ không đúng, lập tức liền sẽ ra tay, cường thế trấn sát Tần Trường Sinh. Lần này bọn hắn cũng đã bại lộ tại trước mặt Tần Trường Sinh, vô luận như thế nào cũng không thể thả đi Tần Trường Sinh, lùi cho ta. Tần Trường Sinh lớn quát, như thần vương phụ thể, hợp nổi Tu La kiếm song chưởng bỗng nhiên chấn động, một cổ cường đại vô cùng sức mạnh lập tức phát tiết ra ngoài, chấn động tới Vương Đằng. Cổ lực lượng này quá mức đột ngột, quá mức tấn mãnh cùng cuồng bạo. Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp đều không thể trước tiên gạt ra cổ lực lượng này, cái kia lực lượng mạnh mẽ gợn sóng xung kích tại Vương Đằng trên thân, đem Vương Đằng đánh bay ra ngoài, rơi vào phương xa, cấp tốc ổn định thân hình, hắn bất diệt kim thân đã tu luyện đến tầng 16, còn có huyền vũ phân thân huyền vũ giáp thủ hộ, lực phòng ngự kinh người, Tần Trường Sinh một kích này cũng không phải là sát thuật, sức mạnh mặc dù không tầm thường, nhưng mà quá tan rã. Tự nhiên không có khả năng đối với Vương Đằng tạo thành tổn thương cùng uy hiếp. Vương Đằng cầm kiếm mà đứng, Tu La ma vực tại dưới chân phun trào, một cổ đỏ tươi Tu La lệ khí vờn quanh, khí tức khiếp người, thần hầu chi cảnh, có thể để cho ta vận dụng tạo hóa thiên thần công, ngươi đủ để nhắm mắt. Tần Trường Sinh hai mắt khiếp lại, nhìn chằm chằm Vương Đằng sát ý bừng bừng đạo, tiếng nói rơi xuống, thân hình nhoáng một cái, giống như một đầu bạch long phóng tới Vương Đằng, cái này bạch long là thân hình của hắn tàn ảnh trùng điệp mà thành, tốc độ quá nhanh, giống như thuấn di, xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây ngân bạch trường thương, phía trên có vết máu pha tạp, tản mát ra khí tức cường đại, cái này ngân bạch trường thương, lại là tuyệt phẩm đỉnh phong chân khí, hiển nhiên là Tần Trường Sinh bản mệnh chiến binh, bạch long thương. Công tử cẩn thận, đây là tiên triều cổ bảo, tuyệt phẩm đỉnh phong chân khí. Bên ngoài sân Đoan Mộc Vinh Xương nhắc nhở. Tuyệt phẩm đỉnh phong chân khí, uy lực tuyệt đối kinh người, hơn xa thần khí, hơn nữa sử dụng hắn người, vẫn là như Tần Trường Sinh dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, chân chính có thể phát huy ra uy năng của nó. Trong chiến trường, Vương Đằng thể hiện ra cường đại bản năng chiến đấu này bản năng, là hắn trải qua vô số lần đại chiến, cùng với ban đầu ở trong cốc kiếm thần nhận được tiện nghi sư huynh tận lực chỉ điểm bồi dưỡng, cùng với trước đây không lâu tại Linh Minh Hải di tích trong thế giới. Đang cùng cổ lập lỏng sư tôn cùng cảnh giới trong lúc kịch chiến, rèn luyện mà đến, hắn nguyên bản kinh nghiệm chiến đấu liền có chút phong phú, lần này tại Linh Minh Hải di tích trong thế giới, cùng thanh niên tóc dài cùng cảnh giới một trận chiến, càng làm cho hắn bản năng chiến đấu lấy được tăng lên thêm một bước. Bây giờ, tại Tần Trường Sinh thân hình tiêu thất, xông về phía mình trong nháy mắt, Vương Đằng cũng đã dự trù công kích của đối phương, lúc này hoành dời ra ngoài, đồng thời lật tay một kiếm. Từ khía cạnh chém về phía ám sát mà đến Tần Trường Sinh, bất quá, Tần Trường Sinh xem như tiên triều thế hệ này thánh tử, trải qua thánh tử tranh đoạt chiến như vậy chiến tranh tàn khốc, cũng tương tự rèn luyện được bản năng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú không thôi, làm. Tần Trường Sinh nguyên bản ám sát hướng Vương Đằng nhất kích lập tức biến chiêu, móc nghiêng ra ngoài, ngăn trở Tu La kiếm phong mang, hắn thi triển thiên thần tạo hóa công sau, sức mạnh tăng trưởng không thiếu. một thương xuất ra, bàn bạc đại lực như lũ quét trút xuống, xung kích tại trên Tu La Kiếm. May mắn Tu La Kiếm bản thân chân chính phẩm cấp không thể tưởng tượng, mặc dù bây giờ chỉ giải khai 9 lớp phong ấn thần vòng, vì thế chỉ tương đương với phổ thông chân khí, nhưng mà không thể phá vỡ. Tần Trường Sinh ra tay toàn lực, lấy tạo hóa thiên thần công môn này tiên triều cường đại nhất một trong những công pháp xem như chèo chống, như một tôn tuyệt thế chiến thần, thế công bá đạo vô cùng, đương đương đương. Hư không không ngừng nứt ra, hai thân ảnh di động với tốc độ cao, cao tầng lấp lóe, kiếm khí cùng thương mang bắn tung tóe tứ phương, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Chương 2188 ban thưởng ngươi lăng trì, thứ 2188 chương. Tạo hóa vô lượng, liệt thiên nhất kích. Tần Trường Sinh đột nhiên lớn quát, trên thân cái kia vĩ ngạn hư ảnh ánh mắt đại thịnh, hắn hung hăng đâm ra một thương, trong hư không có lực lượng kinh khủng ngưng kết, hóa thành một đạo hừng hực cực lớn thương mang. Đạo này thương mang, như vũ trụ ngân hà trút xuống, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ ép tới hư không từng khúc chôn vùi, sụp đổ. Loại uy lực này đã vượt qua bình thường thần hoàng có khả năng nắm giữ sức mạnh, tới gần đế cấp, đáng sợ tâm lực như ức vạn quân tiên sơn núi lớn, áp bách ở trên người, nặng nề vô cùng. Đối mặt Tần Trường Sinh khủng bố như vậy nhất kích, Vương Đằng cũng cảm thấy hơi biến sắc mặt, không dám khinh thường chút nào, lập tức thi triển Thái Cực Kiếm Đồ môn này đứng đầu kiếm đạo phòng ngự thần thông. Đồng thời, vạn vật hô hấp pháp không ngừng trong bóng tối tích xúc lắng động sức mạnh, giết. Tần Trường Sinh gầm nhẹ, cái kia to lớn thương mang lập tức đè hướng Vương Đằng, hừng hực tia sáng giống như rơi xuống hừng hực liệt nhật đồng dạng, cuốn theo ngập trời chi lực, đánh phía Vương Đằng, gia hỏa này, đã vậy còn quá mạnh. La Sinh Hầu trên bờ vai, hói đầu hạt nháy mắt, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, oanh. Liền tại đây trong chớp mắt, cái kia cường đại thương mang hung hăng áp bách tại trước mặt Vương Đằng. Ken ken ken ken cưỡng. Lực lượng cường đại không ngừng bắn ra, khuynh tả tại Thái Cực Kiếm Đồ phía trên. Cái kia Thái Cực Kiếm Đồ lúc sáng lúc tối, không ngừng vận chuyển, tiết lực. Cả hai giằng co phút chốc, cái kia Thái Cực Kiếm Đồ tháo bỏ xuống đại bộ phận sức mạnh, sau đó cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang tán loạn ra. Vương Đằng lập tức kích phát Huyền Vũ phân thân thủ đoạn, Huyền Vũ hộ thuẫn, cùng với Huyền Vũ giáp, cường đại thương mang uy thế còn dư xung kích tới, đem Vương Đằng đánh bay ra ngoài. Trước người Huyền Vũ hộ thuẫn diệt vong, Huyền Vũ giáp cũng nứt toát ra, thế nhưng lực lượng cuối cùng uy thế đánh vào Vương Đằng trên thân, cũng không thương Vương Đằng nhục thân một chút, làm sao có thể. Nhìn thấy một màn này, Tần Trường Sinh lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, một thương này uy lực, liền xem như chân chính thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, đều chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy kế tiếp, coi như không chết, cũng muốn thụ trọng thương. Nhưng Vương Đằng vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, rời núi kiếm phái Thái Cực Kiếm Đạo, Thái Cực Kiếm Đồ, còn có thần ma phân thân bên trong Huyền Vũ phân thân, cuối cùng đó là Bất Diệt Kim Thân. Tần Trường Sinh con ngươi ngưng lại, nhãn lực không tệ, ban thưởng ngươi một bộ kiếm trận. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, tay trái nhấn về phía trước, năm ngón tay cùng xòe ra, trong một chớp mắt vô số thần kiếm giống như là thủy triều liền xông ra ngoài, tùy ý bay múa. Cuốn về phía Tần Trường Sinh, Tần Trường Sinh lập tức biến sắc, vung vẩy trường thương trong tay, đánh bay một ngụm thanh thần kiếm, sau đó lại chú ý tới những thứ này thần kiếm có muốn vây quanh hắn khuynh hướng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú để cho hắn trước tiên làm ra phán đoán, lúc này một điểm hư không, liền muốn phóng lên trời, thoát khỏi những thứ này thần kiếm vây quanh, nhưng mà 3600 thanh thần kiếm bắn ra, Tu La kiếm một ngựa đi đầu, đằng đằng sát khí, xuất lĩnh còn lại 3,5909 thanh thần kiếm theo đuổi không bỏ. Những thứ này thần kiếm tại Vương Đằng phi kiếm đạo cùng với vạn vật hô hấp pháp, còn có tiên kiếm đạo gia trì, tốc độ kinh người. Trước đây tại Linh Minh Hải di tích thế giới bên trong, đại đội trưởng Phát Xanh năm đều không thể chạy ra kiếm trận phong tỏa, Tần Trường Sinh lại như thế nào có thể đào thoát được ra ngoài. Tần Trường Sinh không ngừng ra tay, banh kích những cái kia đuổi theo tới thần kiếm, đồng thời thần sắc trở nên âm trầm vô cùng. Trong lòng của hắn đã có cảm giác không ổn, nguyên bản hắn kế hoạch lấy lôi đình thủ đoạn, trấn áp thô bạo Vương Đằng, từ đó chấn nhiếp Đoan Mục Vinh Xương bọn người, thông dong thoát thân. Nhưng là bây giờ cùng Vương Đằng chính thức sau khi giao thủ, phát giác được Vương Đằng thực lực sau đó, hắn cũng đã có chỗ dự cảm, kế hoạch này chỉ sợ khó mà thành công. Vương Đằng bày ra thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn muốn lấy lôi đình thủ đoạn cấp tốc trấn áp Vương Đằng, đã căn bản không có khả năng. Bây giờ hắn đã vô tâm tái chiến, chỉ muốn đào tẩu, bởi vì hắn biết rõ, lưu lại, chắc chắn phải chết, liền xem như hắn cuối cùng có thể chiến thắng Vương Đằng, Đoan Mộc Vinh xương mấy người cũng tuyệt đối sẽ ra tay, đem hắn trấn sát. Hắn âm thầm thôi phát một loại độn bảo, muốn nhờ vào đó chạy trốn. Cái này độn bảo là hắn bảo mệnh chi vật, nhưng mà để cho tâm tình của hắn trầm trọng chính là, tại hắn thôi phát phía dưới, cái kia độn bảo lại giống như là yên lặng, chỉ là trong hư không, nổi lên từng đạo kim sắc thần văn. Nhìn thấy cái này màu vàng thần văn, Vương Đằng lập tức giễu cợt một tiếng, như thế nào, muốn chạy trốn sao? Biết được ngươi ở nơi này, ta như thế nào lại cho ngươi mảy may cơ hội đào tẩu? Tại thấy ngươi phía trước, ta cũng đã liên hợp chư vị trưởng lão, cùng một chỗ bố trí xuống càn khôn phong tỏa đại trận, không chỉ phòng ngừa này tiên triều phân đà bí cảnh động tĩnh truyền ra ngoài, càng thêm phòng bị ngươi thi triển độn bảo hoặc độn thuật chạy trốn. Dù sao, ngươi xem như tiên triều thánh tử, chắc chắn không thiếu được một chút bảo mệnh chi vật, không làm tốt sách lược vẹn toàn, ta làm sao dám hiện thân cùng ngươi ngã bài. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, cái kia 3600 thanh thần kiếm cấp tốc đuổi kịp Tần Trường Sinh, đem hắn bao vây lại, hơn nữa cấp tốc sắp xếp thành trận, Thiên Cương Thiên Kiếm trận. Tần Trường Sinh sắc mặt đại biến, một trái tim triệt để trầm xuống, động bảo cùng động thuật vậy mà đều bị phong tỏa, không có cái gì so đây càng tin tức hỏng bét. Khi cái này Thiên Cương Thiên Kiếm trận hình thành, Tần Trường Sinh càng là hít sâu một hơi, nhịn không được chửi ầm lên, tên Vương Bát Đảng này đến cùng nắm giữ bao nhiêu bất thế thần thông, liệt thiên nhất kích. Tần Trường Sinh trống to, trong tay Bạch Long Thương điểm giết Thiên Cương Thiên Kiếm từng trận bích, muốn cưỡng ép phá trận, nhưng mà cái này Thiên Cương Thiên Kiếm trận cường hãn vô song, dù là Tần Trường Sinh liệt thiên nhất kích uy thế không tầm thường, ở tại hoàn toàn vận chuyển trạng thái, cũng khó có thể đem hắn đánh tan. Phốc. Trong kiếm trận, sát cơ bốn phía, đủ loại sát cơ hiển hóa, luyện giết Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh phòng ngự không bằng, ngực phải bị một đạo sát kiếm xuyên thủng, tiên huyết trong nháy mắt phun ra. Vương Đằng sắc mặt lạnh nhạt, vì hoang thổ vô tận oan hồn, ta ban thưởng ngươi lăng trì. Vương Đằng thanh âm lạnh như băng vang lên, hai tay của hắn bấm quyết, toàn lực lo liệu Thiên Cương Thiên Kiếm trận, kích phát trong đó sát cơ. Tần Trường Sinh lập tức áp lực đại tăng, trường thương trong tay cấp bách múa, đồng thời toàn lực phòng ngự, nhưng mà vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Nguyên bản hắn tinh thần thánh bào, màu đầu, đai lưng, thậm chí giày, cũng là đứng đầu bảo vật, nhất là tinh thần thánh bào cùng màu đầu, có cường đại năng lực phòng ngự, là đứng đầu phòng ngự pháp bảo. Nếu là có tinh thần thánh bào cùng màu đầu, đối mặt dạng này sát cơ, hắn còn có thể thông dong ngăn cản, ít nhất sẽ không giống như bây giờ chật vật. Nhưng mà trước đây hắn lọt vào hói đầu hạt cướp sạch, toàn thân trên dưới bị cướp sạch không còn một mống, đừng nói tinh thần thánh bào, màu đầu, đai lưng cùng với vớ giày, đều bị lay đi. Bây giờ đối mặt Thiên Cương Thiên Kiếm trận cường lực luyện giết, để cho hắn áp lực như núi, ngắn ngủi trong chốc lát, trên người đã là tiên huyết rò rỉ, vết thương chồng chất, nửa người cũng nứt ra. Ta chính là đường đường tiên triều thánh tử, còn muốn làm tiên triều thần tử, tương lai tiên triều chi chủ, thống ngự bát phương, sao có thể chết ở chỗ này, chết tại đây dạng một cái hèn mọn trong tay người. Tần Trường Sinh phát ra không cam lòng gầm thét, chương 2189 trấn áp Tần Trường Sinh. Thứ 2189 chương. Tần Trường Sinh không cam lòng gầm thét, sau đó thở sâu, trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán chi sắc, cấm đoạn thần thuật, tìm sinh môn. Tần Trường Sinh là trong mắt hiện lên một màn điên cuồng chi sắc, thể nội pháp lực đột nhiên ở giữa sôi trào lên, vạn vật hô hấp pháp đối nó áp chế lực vậy mà đều trở nên yếu đi một chút, một cổ cường đại sức mạnh từ trong cơ thể của Tần Trường Sinh bạo phát đi ra, hắn cả người khí tức trở nên vô cùng chấn động tâm hồn, cả người sinh cơ nhanh chóng trôi qua, vì hắn đổi lấy tới ngắn ngủi sức mạnh tăng vọt, không tốt, là tiên triều cấm đoạn thần thuật, công tử cẩn thận. Bên cạnh lượt trận Đoan Mộc Vinh xương bọn người con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô, Tần Trường Sinh cả người khí tức trở nên vô cùng kinh khủng, thể nội thịnh vượng sinh cơ thật nhanh thiêu đốt, lấy tự thân sinh mệnh tinh khí làm đại giá, đổi lấy tạm thời sức mạnh bộc phát, mở cho ta. Tần Trường Sinh lớn quát một tiếng, tóc tai bù xù, không tiếc đại giới thi triển ra tiên triều cấm đoạn thần thuật, trong tay Bạch Long Thương hung hăng đâm vào Thiên Cương Thiên Kiếm trận trận trên vách đá, làm cho Thiên Cương Thiên Kiếm trận chấn động không thôi, rung rẩy kịch liệt, hắn toàn thân khí tức sôi trào, thi triển cấm đoạn thần thuật tìm sinh môn sau, toàn thân hắn huyết nhục đều giống như cứng ngắc, trở nên vô cùng kiên cố, cái kia Thiên Cương Thiên Kiếm trận sát cơ đánh tới, vậy mà khó mà lại đối với hắn tạo thành uy hiếp quá lớn, đánh vào trên người, giống như đánh vào trên thần thiết tiên kim thượng đồng dạng, phát ra thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, liệt thiên nhất kích. Tần Trường Sinh sinh cơ bên trong cơ thể thiêu đốt, tóc dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng như tuyết. Tại cấm đoạn thần thuật dưới trạng thái, Tần Trường Sinh lại lần nữa thi triển tạo hóa thiên thần công bên trong vô song thần thông, toàn lực quanh kích thiên cương thiên kiếm trận. Cái kia thiên cương thiên kiếm trận cuối cùng có chút không chịu nổi gánh nặng, rung động càng kịch liệt, hơn nữa có bị cưỡng ép đánh sơ sát khuynh hướng. Vương Đằng lập tức biến sắc, Tần Trường Sinh hiển nhiên là bị buộc đến cùng đường mạt lộ, cho nên mới sẽ như thế chăng tiết đại giới, thi triển ra loại này cấm đoạn thần thuật. Loại này cấm đoạn thần thuật, nắm giữ vô thiên ma chủ trí nhớ Vương Đằng cũng có hiểu biết, là tiên triều một loại cấm pháp bí thuật, lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, thu hoạch tạm thời sức mạnh bộc phát. Môn này cấm đoạn thần thuật, vô cùng cường đại, nhưng cùng lúc phụ tải cực lớn, tác dụng phụ rõ ràng, thi triển môn này cấm đoạn thần thuật sau, tuổi thọ thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng với bản thân bản nguyên, cuối cùng ảnh hưởng đến tự thân tiềm lực trưởng thành, có đoạn tuyệt con đường phong hiểm, cho nên môn này cấm đoạn thần thuật, chỉ có tại không đường có thể đi lúc dùng để bảo mệnh, không thể xem như thông thường thủ đoạn. Bây giờ Tần Trường Sinh thi triển ra cái này cấm đoạn thần thuật, cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu không như thế, hắn hôm nay cự sẽ không có chút nào sinh cơ có thể nói, sẽ tại kiếp nạn trốn, oanh. Lực lượng cường đại hung hăng đánh vào thiên cương thiên kiếm trận trận trên vách đá, cái kia to lớn thương mang đem thiên cương thiên kiếm trận cưỡng ép chống ra, có mấy đạo thần kiếm bị cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Tần Trường Sinh lập tức từ lỗ hổng xông ra, cầm trong tay bạch long thương, trực tiếp thẳng hướng Vương Đằng, chết cho ta. Tần Trường Sinh lớn quát, tóc dài đầy đầu đã triệt để trắng như tuyết. Hắn sát ý như ma, trong tay bạch long thương đinh thẳng hướng Vương Đằng mi tâm, công tử cẩn thận. Đoan Mục Vinh Xương đám người nhất thời sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên cứu viện, bởi vì, thi triển ra cấm đoạn thần thuật, sức mạnh toàn diện bộc phát Tần Trường Sinh, thời khắc này uy thế thực sự quá mạnh mẽ, liền Đoan Mục Vinh Xương đều cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, nhưng mà đối mặt Tần Trường Sinh khí thế hung hăng đánh tới, Vương Đằng sắc mặt như thường, trong mắt có một vệt tinh mang hừng hực, đều đừng tới đây. Cho ta phòng thủ hắn, đừng cho hắn mảy may cơ hội đào tẩu. Vương Đằng lớn quát, ngăn cản Đoan Mục Vinh Xương bọn người cứu viện chính mình, mà là để cho bọn hắn bảo vệ tốt Tần Trường Sinh, không cho hắn mảy may cơ hội đào tẩu, tự tìm cái chết. Tần Trường Sinh khóe miệng hiện lên một vòng giễu cợt, bây giờ thi triển ra cấm đoạn thần thuật hắn, có nắm chắc có thể nhất cử trấn áp thậm chí là trấn sát Vương Đằng. Vương Đằng ngăn cản Đoan Mục Vinh Xương bọn người tương trợ, cái này hắn thấy không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết cử động, bất quá dạng này vừa vặn, chỉ cần trấn áp lại Vương Đằng, hắn liền có thể coi đây là thẻ đánh bạc, thông dong thoát thân. Ngay tại lúc trong lòng của hắn tính toán lúc, một đạo màu đen châm mang, đột nhiên hướng về hắn bắn nhanh mà đến, Tần Trường Sinh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trào phúng, điêu trùng tiểu kỹ. Trong tay hắn bạch long thương vẫy một cái, liền muốn chọn diệt cái kia màu đen châm mang. Nhưng mà cái kia màu đen châm mang lại đột nhiên ở giữa phân hóa ra, hóa thành mấy chục đạo, hơn nữa tựa hồ có linh trí, từ mỗi phương hướng bắn về phía Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh nhất kích thất bại, cũng không có để ý, mà là trực tiếp thẳng hướng Vương Đằng, chỉ cần có thể chế trụ Vương Đằng, hắn lần này liền có thể thu được một chút hy vọng sống. Đến nỗi cái kia màu đen châm mang, hắn thấy, lấy chính mình thi triển cấm đoạn thần, nhục thân cứng nhắc tình huống phía dưới, khó mà đối với chính mình tạo thành uy hiếp quá lớn. Nhưng mà sau một khắc, khi cái kia màu đen châm mang giết tới gần, Tần Trường Sinh vừa mới cảm nhận được cái kia màu đen châm mang sắc bén cùng sắc bén, lập tức biến sắc, nhưng mà đến bây giờ muốn tránh né đã không kịp. Phốc phốc phốc, ước chừng chín đạo màu đen châm mang nhao nhao đâm vào trong cơ thể của Tần Trường Sinh, không nhìn Tần Trường Sinh cái kia cứng nhắc trạng thái cường đại phòng ngự nở rộ. Vương Đằng ánh mắt đại thịnh, thiên ma thấu xương châm quả nhiên không để cho hắn thất vọng, sắc bén vô biên, cơ hồ không lọt vào mắt Tần Trường Sinh phòng ngự, nhẹ nhõm xuyên thủng thân thể. Hắn trước đây chính là coi trọng thiên ma thấu xương châm không nhìn phòng ngự thuộc tính, vừa mới mặt dạng mày dày, từ cổ lập lỏng sư tôn nơi đó đòi hỏi tới này môn thần thông phương pháp tu luyện, liền hắn lúc đó đều không thể phòng ngự được này thiên ma thấu xương châm, Tần Trường Sinh lại như thế nào có thể phòng ngự nổi. Vương Đằng lòng bàn tay hiện ra một cái vòng xoáy màu đen, khống chế cái kia chính đạo đâm vào trong cơ thể của Tần Trường Sinh thiên ma thấu xương châm. Cái kia chính cái thiên ma thấu xương kim châm vào trong cơ thể của Tần Trường Sinh sau đó, lập tức nở rộ ra, hóa thành chính cái vòng xoáy màu đen. Cái kia chính cái vòng xoáy màu đen, rõ ràng là chính cái bản mini tuyên cổ ma vực. Tuyên cổ ma vực vặn vẹo hết thảy, ép diệt hết thảy, tại trong cơ thể của Tần Trường Sinh nở rộ. Trong nháy mắt, trong cơ thể của Tần Trường Sinh pháp lực liền bị cái kia chính cái tuyên cổ ma vực thay đổi, hơn nữa tại từ nội bộ vặn vẹo ép diệt nhục thể của hắn. A! Tần Trường Sinh vọt tới Vương Đằng trước mặt, thế công chợt tiêu tan, thể nội pháp lực bị bóp méo, nhục thân bị bóp méo ép diệt mãnh liệt đau đớn, để cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, diệt vong. Vương Đằng tịnh chỉ điểm đang hướng đến trước mặt mình Tần Trường Sinh vị trí trái tim, bây giờ đã mất đi ứng đối năng lực. Tần Trường Sinh lập tức con ngươi co rụt lại, thể nội chính cái tuyên cổ ma vực toàn diện thôi phát, từ trong tới ngoài, đem hắn nhục thân ép thành một mảnh xương máu. Một đạo bảo châu màu xanh lục cuốn lấy Tần Trường Sinh nguyên thần, tại trong thời khắc sống còn từ Tần Trường Sinh đầu người vọt ra, bắn về phía phương xa, cho tới bây giờ còn muốn đào tẩu. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đưa tay chọc một cái, pháp lực mạnh mẽ dâng trào, hóa thành bàn tay vô hình, trong nháy mắt đem cái kia bảo châu màu xanh lục bắt bỏ vào trong tay. Cái này bảo châu màu xanh lục, rõ ràng chính là Tần Trường Sinh trong thức hải cái kia nguyên thần thủ hộ loại bí bảo. Chính là bởi vì cái này bảo châu màu xanh lục nguyên nhân, cho nên hói đầu hạt mới không cách nào triệt để đánh cho bất tỉnh Tần Trường Sinh. Chương 2190 trả nợ. Thứ 2190 chương. Dừng tay, Vương Đằng, ngươi không thể giết ta, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết. Bảo châu màu xanh lục bên trong, Tần Trường Sinh nguyên thần phát ra gầm thét, có vẻ hơi kinh dị, bởi vì Vương Đằng bắt được cái này bảo châu màu xanh lục sau, liền muốn lập tức trấn sát Tần Trường Sinh, cái kia sát cơ mãnh liệt, để cho Tần Trường Sinh triệt để sợ hãi e ngại, hắn đương nhiên không cam tâm tử vong, thân là tiên triều thánh tử hắn, thân phận tôn quý, hơn nữa hắn giả tâm bừng bừng, vẫn luôn không cam tâm chỉ là một cái thánh tử, còn muốn tranh đoạt tiên triều thần tử đại vị, tương lai tiếp quản tiên triều, bây giờ giả tâm chưa đạt tới, hắn như thế nào cam tâm dạng này khuất nhục chết đi, công tử. Đoan Mộc Vinh Sương, Khâu Vân Sơn, Mộ Thần, Quản Hàng bọn người ở tại Vương Đằng triệt để trấn áp lại Tần Trường Sinh sau, cũng nhao nhao bay lên. Vương Đằng nghe vậy mắt sáng lên, liếc mắt nhìn Đoan Mộc Vinh Sương bọn người một mắt, đối phương nói không sai, nếu là cứ như vậy giết đối phương, đến lúc đó đích xác không tốt giải quyết tốt hậu quả. Tần Trường Sinh xem như tiên triều thánh tử, tại tiên đình tổng bộ nhất định là có lưu hồn bài các loại đồ vật, một khi vẫn lạc, tiên triều lập tức liền có thể biết được, một cái thánh tử vẫn lạc, tiên triều nhất định giận dữ. Đến lúc đó cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà tất cả mọi người, đều khó mà bình yên. Vương Đằng hơi suy nghĩ, sau đó cười lạnh một tiếng, ngược lại đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Bất quá ngươi cho rằng, không giết ngươi, kết cục của ngươi lại so với tử vong tốt hơn sao? Ta tạm thời không giết ngươi, nhưng mà lại bảo ngươi sống không bằng chết, nhường ngươi muốn chết không được. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng nhanh chóng từ bảo châu màu xanh lục bên trong bắt giữ ra Tần Trường Sinh nguyên thần. Sau đó tại trong nguyên thần Tần Trường Sinh, thiết hạ trọng trọng phong ấn cấm chế, để cho hắn liền xem như muốn bản thân diệt vong đều không thể làm đến, ngươi muốn làm gì? Bị Vương Đằng thiết hạ dạng này cấm chế, Tần Trường Sinh lập tức sắc mặt đại biến, dự cảm được không ổn, chính như Vương Đằng lời nói, coi như Vương Đằng tạm thời không giết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn, bây giờ Vương Đằng để cho hắn còn sống, đối với hắn mà nói sợ rằng sẽ so tử vong tàn nhẫn hơn. Vương Đằng cũng không nói nhảm, lấy ra bảo tháp lưu ly, đem Tần Trường Sinh trấn áp vây nhốt trong đó, đồng thời lấy thần hỏa, ngày ngày đốt kỳ hồn. A, Vương Đằng, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, đợi ta chạy ra tính mệnh, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. A, Tần Trường Sinh lập tức phát ra tiếng gào thê thảm, bị Vương Đằng trấn áp tại trong bảo tháp lưu ly, cảm thụ mỗi ngày đốt hồn chi thống, không chỉ như thế. Vương Đằng còn phân phó bảo tháp lưu ly khí linh, mỗi cách một đoạn thời gian liền phá kỳ hồn nhất đao, nhưng mà quyết không thể để cho hắn hồn phi phách tán. Loại thủ đoạn này, mặc dù tàn nhẫn một chút, nhưng mà cùng đối phương trước đây đối với hoang thổ hành động, lại là căn bản không coi là cái gì. Hừ, ngươi liền ở đây từ từ trả nợ a. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, tại thu hồi bảo tháp lưu ly phía trước, Vương Đằng đối với Tần Trường Sinh tiến hành sưu hồn, biết không ít tin tức, bất quá. Tần Trường Sinh trong linh hồn, lại còn tồn tại có một loại khác cấm chế kia phong tỏa một chút tin tức, Vương Đằng không cách nào tìm tòi, cưỡng ép đụng vào cái kia linh hồn cấm chế, Tần Trường Sinh nguyên thần liền sẽ tự động băng diệt, Vương Đằng đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, rất nhiều đại thế lực truyền nhân, trong đầu cũng sẽ có dạng này cấm chế, chủ yếu là dự phòng tông môn hạch tâm bí văn tiết ra ngoài, bất quá, để cho Vương Đằng kinh ngạc là, Tần Trường Sinh tu luyện tạo hóa thiên thần công bao gồm giống như tiên triều hạch tâm thần thông cùng thần công, vậy mà đều không có bị gieo xuống cấm chế. Này đối Vương Đằng tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Từ đây phiên đối với Tần Trường Sinh ra tay, đối với nỗi lo về sau, Vương Đằng cũng đã có cách đối phó. Nguyên bản hắn là dự định trực tiếp giết Tần Trường Sinh, vì hoang thổ rất nhiều sinh linh báo thù. Nhưng cuối cùng khi nghe đến Tần Trường Sinh lời nói sau, Vương Đằng bỗng nhiên nghĩ đến, đối phương thân phận như vậy địa vị, tại tiên triều tổng bộ nhất định có lưu hồn bài hồn đăng một loại đồ vật. Một khi giết đối phương, tiên triều tất nhiên sẽ phát giác, cho nên Vương Đằng cải biến ý niệm, tạm thời giữ lại đối phương tính mệnh, đem hắn trấn áp tại trong bảo tháp lưu ly chịu vô tận thần hỏa thiêu đốt thống khổ cùng thiên đao vạn quả nỗi khổ, để cho ở trong bảo tháp lưu ly từ từ trả nợ. Tương lai một ngày, đợi đến chính mình có năng lực phục sinh hoang thổ hy sinh các loại anh linh, chính là xử quyết người này thời điểm. Công tử, bây giờ chúng ta trấn áp Tần Trường Sinh, chuyện này giấy không thể gói được lửa, đợi đến Tần Trường Sinh những người đeo đuổi kia trở về, tất nhiên sẽ phát giác, công tử nhưng có sau này kế hoạch. Đoan Mộc Vinh Sương mở miệng nói ra, liền Tần Trường Sinh đều không gây nên nổi sóng gió tới, dưới trướng hắn những người đeo đuổi kia, lại coi là cái gì? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đến nổi kế hoạch. Vương Đằng khóe miệng vén lên, trên mặt dung mạo lập tức biến hóa, chớp mắt liền hóa thành Tần Trường Sinh bộ dáng, từ giờ trở đi, ta chính là tiên triều thế hệ này thánh tử. Đoan Mộc Vinh Sương bọn người thấy thế lập tức trong mắt nhao nhao nở rộ tinh mang, lập tức hiểu được ý, đám người nhìn nhau, lập tức hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, chúng ta gặp qua thánh tử. Công tử cái này dịch dung huyễn hóa chi thuật, thực sự là tinh diệu vô song, chính là ngay trước thuộc hạ dạng này biến hóa dung mạo, thuộc hạ vậy mà cũng nhìn không ra mảy may đầu mối. Đoan Mộc Vinh Sương tán thán nói, Khâu Vân Sơn, Mộ Thần, Quản Hàng mấy người cũng đều rối rít sợ hãi thán phục, các ngươi nhìn không ra manh mối lúc này mới bình thường, nếu như các ngươi đều nhìn ra đầu mối, vậy ta đây cái kế hoạch còn có cái gì có thế đi tính chất sao? Vương Đằng mở miệng nói ra, nguyên bản, nếu là chỉ dựa vào cao giai thiên huyễn mặt nạ, là rất khó làm đến để cho Đoan Mộc Vinh Sương đều mảy may manh mối cũng không nhìn ra được, nhưng mà tăng thêm La Sinh Hầu địa sát thất thập nhị biến, vậy liền bất đồng rồi. Vương Đằng đã sớm bắt đầu nghiên cứu lĩnh hội La Sinh Hầu địa sát thất thập nhị biến thần thông, mặc dù môn thần thông này bởi vì cũng không thuộc về một giới này, bắt đầu tìm hiểu tới có chút khó hiểu, nhưng mà Vương Đằng đạo tâm lục trọng thiên ngộ tính, suy xét một năm hai năm sau, cũng cuối cùng cũng có thu hoạch, đối với thuật này cũng coi như là hơi có tiểu thành. Cao giai thiên huyễn mặt nạ tăng thêm địa sát thất thập nhị biến, cả hai phù hợp hỗ trợ, liền xem như thần đế, Vương Đằng đều có lòng tin có thể mang thiên quá hải, chỉ là huyễn hóa dung mạo, cũng không thể hoàn mỹ thay thế một người, ta muốn đem Tần Trường Sinh am hiểu thủ đoạn, cùng nhau lĩnh hội. Đến nỗi Tần Trường Sinh những người đeo đuổi kia, một khi bọn hắn trở về, Đoan Mộc, Vân Sơn, các ngươi liền lập tức đem bọn hắn trấn áp lại, tiếp đó cho ta biết, minh bạch chưa? Vương Đằng mở miệng nói ra, hắn vốn là còn dự định thông qua rời núi kiếm phái, lấy rời núi kiếm phái xem như ván cầu, tiến vào tiên triều, đi không nghĩ tới, thế sự khó lường, chính mình chẳng những là cơ duyên xảo hợp thu phục cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà đà chủ, cùng với tất cả trưởng lão, bây giờ càng là còn trấn áp tiên triều hiện đại thánh tử Tần Trường Sinh, so với lại trở lại rời núi kiếm phái, thông qua rời núi kiếm phái làm ván nhảy, tiến vào tiên triều. Vương Đằng càng có khuynh hướng lấy Tần Trường Sinh mà thay vào, chúng ta minh bạch. Đoan Mộc Vinh Sương bọn người lập tức đáp ứng, Vương Đằng gật đầu một cái, sau đó về tới trong chuyên tâm viện, khắc xuống thời gian trận pháp, đầu tiên là tiêu hóa một phen đối với Tần Trường Sinh sư hồn đạt được Tần Trường Sinh ký ức, lập tức liền bắt đầu lĩnh hội Tần Trường Sinh tu luyện tạo hóa thiên thần công, cùng với đủ loại tiên triều đích hệ đệ tử mới có thể tu luyện đỉnh tiêm thần thông, bởi vì cũng không phải là bế quan xung kích tu vi. Cho nên Vương Đằng cũng không có đi phù sinh bí cảnh, chỉ là tại trong chuyên tâm viện khắc xuống thời gian trận pháp, liền bắt đầu tìm hiểu tới, một bên lĩnh hội những này công pháp cùng thần thông, một bên chờ đợi Tần Trường Sinh tùy tùng tin tức, chương 2191 thu sạch phục. Thứ 2191 chương. Vương Đằng cùng ngũ đại thần ma phân thân đồng thời riêng phần mình lĩnh hội một loại Tần Trường Sinh trong trí nhớ đủ loại thần công cùng thần thông, khiến cho hiệu suất tăng lên rất nhiều. Bất quá, Tần Trường Sinh thân là tiên triều thánh tử, biết được rất nhiều tiên triều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.